Lữ Thiếu Khanh cười càng lúc càng vui vẻ. Theo Giản Bắc, cái đuôi hồ ly của Lữ Thiếu Khanh không ngừng vung lên. Trong khi đó, Châu Cường đã trở thành con mồi của hắn, không thể chạy thoát. Cảnh Mông thấy thế, hít một hơi thật sâu, nhưng cũng không thể ngăn cản. Trong lòng hắn cảm thấy có chút phiền muộn. Từ khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, thân phận của hắn, chủ nhân nơi này, đã không còn quan trọng nữa. Buổi tiệc này, cứ thế mà bị Lữ Thiếu Khanh làm loạn, cảm giác như đang thề thốt. Châu Cường giờ chỉ còn sự hung ác, không còn đường lui. Nếu không thể thắng, hắn sẽ trở thành một trò cười. Đến đi. Cảnh Mông vung tay, ra hiệu cho những người khác không có phận sự lui ra ngoài, phòng ngừa sự việc này lan truyền ra ngoài. Giản Bắc rất tò mò, đại ca, ngươi định làm gì vậy? Với thân thể của ngươi, ngươi muốn so với Châu Cương à? Nghĩ sao mà được? Lữ Thiếu Khanh thân hình cao gầy, hào hoa phong nhã, giống như một trạch nam, còn Châu Cương thì vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, giống như một kiện thân đạt nhân. Nếu nhìn từ bên ngoài, người bình thường sẽ nghĩ rằng Châu Cương mạnh mẽ hơn rất nhiều. Châu Cương chạy đến sân nhỏ, quát lớn, ra đây chịu chết đi, nhìn ta một quyền sẽ đập nát ngươi. Lữ Thiếu Khanh thuận tay cầm lấy một viên thần kinh gạch từ trong tay Tiểu Bạch, bước tới. Lữ Thiếu Khanh giơ viên gạch lên, nói, ta là kiếm tu, cầm vũ khí thế này có gì sai đâu. Tất cả ánh mắt đều dồn vào viên gạch trong tay hắn, nhưng bất kể họ dùng thần thức dò xét thế nào, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Châu Cương cười lạnh, ngươi cũng không ngốc, sớm đã cho ngươi lên gông xiềng rồi, chúng ta chỉ so sức mạnh, nếu ngươi để lộ một chút kiếm ý, coi như thua. Đương nhiên, người bình thường ai lại dùng kiếm ý chứ? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, không hề quan tâm đến lời cảnh báo của Châu Cương, ta chỉ muốn so với ngươi về lực lượng, sức mạnh cơ bắp thôi. Tốt, đến đi. Châu Cương vỗ ngực phát ra tiếng động, phanh phanh, nghe giống như đang đập một khối đá cứng không thể phá vỡ. Nhìn ta một quyền sẽ đập nát ngươi. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo viên gạch tiến lên, đến đi, nhìn ta một chiêu sẽ thu thập người, cuồng vọng. Châu Cương không từ chối, cười lạnh, vẻ mặt đầy tự tin, hừ, để ngươi thấy sự lợi hại của ta. Cảnh Mông đứng bên cạnh không nhịn được, hỏi Giản Bắc, Bắc huynh, hắn định làm gì vậy? Hắn thật sự nghĩ mình có thể một chiêu đánh bại Châu huynh à? Cảnh Mông có chút nghi ngờ, ai mà biết được. Giản Bắc nhún vai, có thể hắn thật sự có khả năng đó. Với Giản Bắc, Lữ Thiếu Khanh là một người rất khó hiểu, như một lớp sương mù bao phủ, không thể nào biết rõ ràng hắn là người như thế nào. Cảnh Mông nghe vậy, không nhịn được cười, Bắc huynh, ngươi thật sự tin như vậy sao? Châu huynh là ai, ngươi không rõ sao? Giản Bắc đáp lại, trong giọng nói có chút nghi ngờ. Vậy mà cô nương cũng không dám nói là trong vòng một chiêu đánh bại hắn sao? Giản Nam hừ một tiếng, lột đậu xong thì ném vào miệng mình, đồng thời cũng cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ăn vài hạt. Cảnh Mông nhìn Lữ Thiếu Khanh trong sân, suy đoán theo cách của mình, ta nghĩ hắn chắc là muốn dùng cách này để gần gũi Châu huynh, kết bạn với hắn. Giản Bắc nhìn Cảnh Mông, sắc mặt kỳ quái, đáp lại, cách kết giao bạn bè của hắn không giống với chút nào. Lúc này, Châu Cương lên tiếng, đến, động thủ đi. Tất cả mọi người hướng về phía Châu Cương, thân thể Châu Cương tựa như sáng lên một lớp quang mang nhạt nhòa màu vàng thổ, giống như một lớp bảo vệ vô cùng kiên cố bao phủ lấy hắn. Cảnh Mông thở dài, đây là Thánh Dương Tông thiên cấp hộ thể công pháp, không thể phá vỡ, gần như vô địch ở cảnh giới này. Giản Ba cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, thầm thán phục, bởi vì một chiêu này hắn cũng không thể phá giải được. Còn người thì sao, người sẽ làm thế nào? Cảnh Mông nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, tiến lại gần Châu Cương, đánh giá hắn một phen rồi nói, vậy ta sẽ động thủ. Châu Cương hét lớn, tới đi. Không một lời, một tiếng vang trong trẻo phát ra, bành. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đập một viên gạch lên đầu Châu Cương. Cảnh Mông, Giản Bắc, thậm chí là Giản Nam đều không thể nhịn được mà răng nghiến lại, nhìn mà cảm thấy đau thay. Tuy vậy, Cảnh Mông vẫn lắc đầu, công kích như vậy đối với Châu huynh mà nói chẳng là gì. Nhưng vừa dứt lời, Châu Cương thân thể bất ổn, lảo đảo rồi ngã xuống đất, lập tức ngất đi. Cảnh tượng này khiến Giản Bắc ba người kinh hãi, biểu cảm của họ đều trở nên vô cùng đặc sắc, không thể tin vào mắt mình, một cú đánh nhẹ như vậy mà Châu Cương lại ngất xỉu. Hơn nữa, Châu Cương vẫn là Thánh Dương Tông đại sư huynh, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ ở luyện thể, để bị đánh ngất ngay tại đây, thật không thể tin nổi. Cảnh Mông nhìn vết sưng trên trán Châu Cương, trông giống như một cái sừng dữ tợn, hoảng hốt nhảy dựng lên, giống như một cô nương nhỏ bị dọa, hét lên, cái này không thể nào. Giản Bác đưa tay dụi mắt, xác nhận Châu Cương thực sự đã ngất đi, rồi nở một nụ cười khổ, nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong mắt hắn giờ đây đầy sự kinh ngạc và khó hiểu, những nghi ngờ càng thêm nặng nề bao phủ quanh Lữ Thiếu Khanh. Giản Bác nuốt một ngụm nước bọt, nghẹn ngào mở miệng hỏi, đại ca, ngươi làm thế nào vậy? Châu Cương dù sao cũng là nguyên anh chín tầng, hóa thần cũng không thể dễ dàng đánh ngất hắn. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên quay lại, cười hắc hắc, vận khí tốt thật đấy. Hắn ngồi xuống liếc nhìn mặt bàn một chút, rồi bất mãn nói với Giản Nam, linh đậu đâu? Sao không cẩn thận vậy, ngươi lại ăn vụng rồi sao? Hừ, Giả Na mặt hơi đỏ lên, hừ lại một tiếng, không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Vận khí tốt, chơi đùa à, đùa giỡn với ta sao? Cảnh Mông và những người khác liếc nhau, cả bọn đều đồng ý rằng Lữ Thiếu Khanh đang cố ý trêu đùa họ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có thể làm gì đó, liền lập tức tìm cách khiến Châu Cương im lặng. Giản Bác nhìn sang Tiểu Bạch, tay vẫn giữ chặt tảng đá, nhưng rất nhanh liền bác bỏ suy nghĩ trong đầu. Nếu có thể lập tức là một vị nguyên anh, 9 tầng phải lật ngược một viên gạch chắc chắn phải là một loại thần khí rất mạnh, không thể nào lại giao nó cho một tên tham ăn như Viên Hầu làm vũ khí. Dù hắn có chút thực lực đi chăng nữa, Giản Bác cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn cố kiềm chế, hỏi lại, đại ca, rốt cuộc ngươi làm cách nào để, ngươi nghĩ là biết rõ sao? Lữ Thiếu Khanh nhai một viên linh đậu, mỉm cười hỏi Giản Bác. Giản Bác liên tục gật đầu, vội vã lại gần. Đại ca, ngươi đừng có giấu giếm ta, nói đi. Cảnh Mông cũng mộng đầu lên, hắn cũng rất tò mò không biết Lữ Thiếu Khanh đã dùng thủ đoạn gì. Là vậy, vận khí tốt thôi. Lữ Thiếu Khanh vẫn trả lời như vậy. Câu trả lời này khiến Giản Bác nghẹn họng, mắt trợn trắng, im lặng đến mức cực điểm. Lữ Thiếu Khanh nhìn Châu Cương đã ngất đi, trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Châu Cương không thể ngờ được rằng trong tay Lữ Thiếu Khanh lại có thần kinh chuyên. Thần kinh chuyên có địa vị vượt xa tưởng tượng, nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng thực tế lại là một thứ vũ khí hủy diệt. Thậm chí Châu Cương cũng bị nệ đến mắt nổ đom đóm, la hét kêu to. Mặc dù hắn đã tu luyện Thái Diễn Luyện Thể Quyết, thân thể và lực lượng đều mạnh hơn người khác, nhưng lại không thể sánh với Lữ Thiếu Khanh. Hắn là hóa thần cảnh giới, lại còn có thần kinh chuyên. Một khi Lữ Thiếu Khanh ra tay, cho dù là nguyên anh hay hóa thần cũng phải quỳ xuống. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh còn giữ lại chút lực, không để Châu Cương chết ngay lập tức. Đại ca, ngươi nói dối mà. Giản Bắc không tin vào lời Lữ Thiếu Khanh. Vận khí tốt, đừng có lừa quỷ. Cảnh Mông mỉm cười, tiến lên chắp tay đối Lữ Thiếu Khanh. Lữ huynh, hào thủ đoạn. Lần này mọi người coi như không đánh nhau thì không quen biết. Cảnh Mông ánh mắt nóng rực nhìn Lữ Thiếu Khanh, giống như đang nhìn một mỹ nữ. Lữ Thiếu Khanh vừa đánh Châu Cương ngất xỉu, đã chứng minh thực lực của mình, khiến Cảnh Mông sinh lòng kết giao. Với Cảnh Mông mà nói, càng nhiều bằng hữu mạnh càng có lợi cho hắn. Bằng hữu nhiều, trọng lượng trong Cảnh gia càng nặng, đến lúc đó chủ gia chẳng phải là món đồ trong tay hắn sao? Đúng vậy, có đánh hay không không quen biết, ta là người thích kết giao bằng hữu. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, sau đó lấy ra một vật tương tự như trước, bắt đầu thưởng thức. Đương nhiên, tất cả mọi người đều là bằng hữu. Cảnh Mông cười vui vẻ hơn. Lữ Thiếu Khanh và Giản Bắc, Giản Nam quan hệ không tệ, vì vậy hắn cũng coi là gián tiếp kết thân với Giản Bắc và Giản Nam. Nhưng khi Cảnh Mông nhìn thấy vật trong tay Lữ Thiếu Khanh, nụ cười của hắn lập tức tắt ngấm. Lữ huynh ngươi, ngươi đây là ý gì? Lữ Thiếu Khanh trong tay cầm một khối lưu ảnh thạch, trên đó là hình ảnh Châu Cương nằm trên mặt đất, vẻ mặt dữ tợn rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ngươi nói xem, ta đem cái này bán cho Thiên Cơ Cầu Tử, có thể bán được bao nhiêu linh thạch? Cảnh Mông sửng sốt, sau đó lập tức lo lắng nói, Lữ huynh, ta cho ngươi 10.000 linh thạch, ngươi đem cái này đồ vật cho ta. Giản Bác đứng bên cạnh bĩu môi, trong lòng cười thầm, ngươi còn chưa hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh sao? Đừng nói 10.000 linh thạch, 10.000 hắn cũng chẳng thèm để ý. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh cười lớn, khoát tay, ta đối mấy linh thạch đó không hứng thú. Giản Bắc trong lòng nghĩ thầm, nhìn kìa, mấy viên linh thạch này. Cảnh Mông có vẻ rất quyết tâm phải có được lưu ảnh thạch. Lữ huynh, ngươi muốn bao nhiêu? Nói ra đi, ta sẽ đáp ứng. 100.000.000 mai linh thạch, Giản Bắc thay Lữ Thiếu Khanh trả lời, khiến Cảnh Mông lập tức nổi giận, đùa cái gì thế? Cảnh Mông kêu lên, 100.000.000 linh thạch, hắn cũng không có đủ, mà dù có, cũng chẳng thể nào cho được. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Giản Bác, đúng, không nên đùa giỡn với người khác, ta có phải là kiểu người hay mở mồm nói bậy đâu, ta gọi ngươi là đại ca, ngươi còn không hiểu sao? Giản Bác lớn tiếng nói, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ không rõ chuyện này sao? Cảnh Mông cắn răng, lại quay sang Lữ Thiếu Khanh, Lữ huynh, ngươi nói cái giá đi, chúng ta không cần làm khó nhau quá, nếu lưu ảnh thạch này mà đổ ra ngoài, không phải là Châu Cương đã khẳng định mọi chuyện rồi sao? Thế thì thành trò cười mất. Lữ Thiếu Khanh nhìn Cảnh Mông, khéo léo chuyển quyền quyết định giá cả hắn. Ngươi cảm thấy bao nhiêu là hợp lý? Giữ kín chuyện này đi, nếu lộ ra, ngươi cũng chẳng dễ nhìn đâu, có khi ngươi còn bị hắn trách móc. Lữ Thiếu Khanh khéo léo nhắc nhở. Tuy Cảnh Mông lo lắng về điều này, nhưng dù sao hắn cũng là người tộc khác, để đạt được ngày hôm nay, phần lớn nhờ vào chính mình. Vì vậy, nếu so với những đệ tử dòng chính của năm nhà ba phái, hắn lại giống như một người nghèo khó. Cảnh Mông ngập ngừng một chút, rồi cắn răng đưa ra một con số, 100.000.000 mai linh thạch. Mặc dù hắn không giàu có, nhưng ít ra cũng là người có năng lực, chứ không phải dạng người nghèo rất mồng tơi. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, hỏi lại, người hiện tại không thể từ cảnh ra lấy được một viên thệ ước lệnh bài sao? Bành, Giản Bắc đập mạnh đầu xuống bàn, im lặng lâu rồi. Cảnh Mông sửng sốt, rồi cuối cùng cười khổ nói, hiện tại trong tộc vẫn có một nửa người không ủng hộ ta làm đại diện cho cảnh gia, họ không muốn ta trở thành người đại diện cho tộc, nếu hắn có đủ giá trị, đã không phải ở đây mà phải tìm cách kết giao với những người khác. Giản Bắc ngậm đầu, hét lên, đại ca, ngươi nghĩ thệ ước lệnh bài là cái gì? Ven đường hòa giải, muốn là có sao, Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu rõ Cảnh Mông bây giờ, không thể xin được thệ ước lệnh bài từ cảnh gia, liền nói với Cảnh Mông, 100 vạn mai linh thạch, cộng thêm một nhân tình từ ngươi, thế nào? Cảnh Mông vui mừng khôn xiết, như vậy rất tốt, được, phát thề đi. Bành, Giản Bác lại đập đầu xuống bàn, ta có thể cam đoan, Cảnh Mông nói, đừng, cam đoan của các ngươi ta không tin đâu, cam đoan của các ngươi có ích gì, con chẳng bằng tin heo mẹ leo cây ấy. Giản Nam trong tay bóp nát linh đậu, vẻ mặt đầy ghê tởm, cô không cần phải suy nghĩ cũng hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đang âm thầm trêu chọc mình, đừng làm tổn thương linh đậu của ta. Lữ Thiếu Khanh đau lòng quá to, Cảnh Mông bên này khá thoải mái, không chút do dự, lập tức làm theo yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đưa viên lưu ảnh thạch cho Cảnh Mông. Sau khi nhận lấy, Cảnh Mông ủy viên đá đi rồi thở phào nhẹ nhõm. Loại vật này vẫn là không nên giữ lại thì tốt hơn. Cảnh Mông cười khổ, nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ Huynh, về sau đừng làm vậy nữa. Giản Bác lại tỏ ra nghi ngờ, nhìn chăm chú vào Lữ Thiếu Khanh, đại ca, cứ như vậy sao, ngươi chạy ngàn dặm đến đây, chỉ để làm một việc nhỏ cho Cảnh Mông à, không giống cách làm của ngươi chút nào. Giản Bác vẫn còn hoài nghi, dù không thể nhìn thấu Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn ít nhiều hiểu rõ về Lữ Thiếu Khanh. 100 vạn mai linh thạch, cộng thêm một cái nhân tình từ Cảnh Mông, với những người khác mà nói, đó là một món lợi rất lớn. Nhưng với khẩu vị của Lữ Thiếu Khanh, có lẽ như vậy vẫn chưa đủ. Cảnh Mông bị mất 100 vạn mai linh thạch, trong lòng không vui, nhưng lại cười lớn, nói với Lữ Thiếu Khanh, Bác Huynh, Lữ Huynh rất nhân nghĩa, không làm khó ta, trong lòng ta cảm kích, người bạn này của ta. Ta sẽ nhất định giao phó cho hắn. Nhân nghĩa? Giản Bác như nghe được một câu chuyện cười lớn. Ngươi còn không bằng nói ta là nhân nghĩa đây. Cảnh Mông lúc này thật lòng muốn rút ngắn quan hệ với Lữ Thiếu Khanh, nên không tiếc lời khen ngợi hắn. Bác Huynh, lời sai rồi. Lữ Huynh không phải là muốn tiến thêm một bước mà không được, mà là hắn đã đem một thứ hợp lý đến tặng cho ta. Đây chẳng phải là nhân nghĩa sao? 100 vạn mai linh thạch, với thực lực của Lữ Thiếu Khanh bây giờ, kiếm được số tiền đó dễ như trở bàn tay. Lữ Thiếu Khanh cầm viên lưu ảnh thạch. Sư tử mở miệng lớn, nếu muốn 1000 vạn, hắn cũng sẽ nghĩ cách để có được. Lữ Thiếu Khanh và Ngao Đức đều biết rõ tình hình giữa họ. Ngao Đức bị ép phải trả nợ vay mượn, đã trở thành trò cười cho mọi người. Những gì Lữ Thiếu Khanh làm với Ngao Đức hôm nay có thể được coi là hành động của một người đại thiện. Hành động như vậy chẳng phải là nhân nghĩa sao? Nếu không kết giao với người như vậy, chẳng lẽ muốn kết giao với những kẻ tiểu nhân hèn hạ? Lữ Thiếu Khanh rất tán đồng, hài lòng với Cảnh Mông, mỉm cười gật đầu. Không sai, ta chính là người nhân nghĩa. Sau đó, hắn khinh bỉ Giản Bắc, chỉ có ngươi, cái người hẹp hòi mới nhìn ta như vậy. Giản Bắc gõ bàn, quát lên, đại ca, ta nói thật mà, ta không hiểu ngươi, nhưng ta đã cố gắng giải thích cho ngươi rồi. Cảnh Mông vẫn vui vẻ cười, không muốn dây dưa vào đề tài này nữa. Hắn nói, tốt, ta đi gọi Châu Huynh dậy. Lữ Thiếu Khanh lại nói, không cần, ta đến. Hắn vung tay lên, và ngay lập tức Châu Cương ngã trên đất bị một quả cầu thủy vong đập mạnh vào mặt. Dầm, ái. Châu Cương giống như bị đánh thức từ giấc ngủ sâu, nhảy dựng lên và gầm lên giận dữ, nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh, đầu đau đến mức hắn phải đưa tay che trán, ánh mắt căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi? Lữ Thiếu Khanh vẫn thản nhiên nhàn nhã lấy linh đậu ra, nói với Châu Cương, ngươi thua rồi. Mà Châu Cương đỏ lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra, xấu hổ, phẫn nộ, không thể tin được, tất cả đều hiện rõ trên mặt hắn, vô cùng đặc sắc. Ngươi rốt cuộc dùng yêu pháp gì? Châu Cương cuối cùng không thể nhịn được, mở miệng hỏi. Hắn không thể chấp nhận việc mình chỉ bị đánh một cái mà ngã xuống, cảm giác của hắn tựa hồ còn kém xa một phàm nhân, thật là mất mặt. Ánh mắt của hắn dừng lại ở tiểu bạch trong tay thần kinh chuyên, nhưng cái viên gạch này nhìn thế nào cũng giống một cục gạch bình thường, không giống thần khí chút nào. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, dù có phải yêu pháp hay không, ngươi thua là được rồi. Hưng. Châu Cương không muốn tiếp tục hỏi, liền chắp tay với Cảnh Mông, định cáo từ rời đi. Sau khi bị Lữ Thiếu Khanh đánh ngã, hắn thật sự không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Vậy mà cứ đi như thế sao? Giản Bác bỗng nhiên tinh thần chấn động, người đứng thẳng lên. Trong mắt Châu Cương, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục ve vãn như con hồ ly, lần nữa lộ ra nụ cười gian xảo. Châu Cương bối rối quay lại, không hài lòng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh từ từ lấy ra một viên lưu ảnh thạch, Nội dung bên trong giống hệt với viên trước mà Cảnh Mông đã ghi. Châu Cương bị chụp lại khi đang nằm dưới đất, đầu rơi xuống và nhìn rất dữ tợn. Tiếng động lớn vang lên khi Cảnh Mông đập đầu vào bàn. Giản Bắc nhìn thấy, trong ánh mắt đầy sự đồng cảm. Thật là ngây thơ quá mức. Đúng là một đứa trẻ chưa trải sự đời. Ngươi muốn làm gì? Châu Cương nổi giận. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận khi bị chụp ảnh lưu niệm như thế. Lữ Thiếu Khách nhàn nhạt nói lại những lời trước đây với Cảnh Mông. Ngươi nói xem, nếu ta mang viên lưu ảnh thạch này đi bán cho Thiên Cơ Cầu Tử, thì nó có thể bán được bao nhiêu linh thạch? Ngươi đang tự tìm cái chết. Châu Cương ngay lập tức bị lấp đầy sát khí, khí lạnh bao quanh hắn, như thể cả không gian bị đông cứng lại. Hắn không thể để chuyện mình bị một cục gạch đập ngã bị lan truyền ra ngoài. Nếu viên lưu ảnh thạch rơi vào tay Thiên Cơ Cầu Tử, chỉ trong một ngày, toàn bộ Trung Châu sẽ biết chuyện này. Nghĩ đến hậu quả, Châu Cương biết hôm nay hắn nhất định phải lấy lại viên lưu ảnh thạch. Lữ Thiếu Khanh không chút để tâm, đừng dọa ta. Ngươi chỉ là một con chó thôi, mà ngươi muốn đánh nhau, ta cũng có thể dạy dỗ ngươi một trận. Ngươi, Châu Cương tức đến nghẹn lời, Cảnh Mông từ dưới mặt bàn ngậm đầu lên, trán cũng gần như đập vào bàn. Lữ huynh, ngươi làm vậy thật không tử tế. Cảnh Mông cắn răng, trong lòng bắt đầu tức giận, đây rõ ràng là đang chơi đùa hắn mà. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, vừa rồi thật không biết sao lại có thêm một viên lưu ảnh thạch như vậy, đây là viên thứ hai, cũng là viên cuối cùng. Cảnh Mông đã hiểu rõ vì sao lúc trước Lữ Thiếu Khanh lại nói những lời về nhân nghĩa. Giản Bạc bên cạnh cũng có suy nghĩ khác, quả nhiên mình là người ngoài, kiến thức quá ít. Nhìn Châu Cương giận dữ không thể ăn tươi nuốt sống người ta, Cảnh Mông lười biếng lên tiếng. Được rồi, 100 vạn mai linh thạch cộng với một ân tình của ta, ngươi giao cho ta viên lưu ảnh thạch. Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu. Viên lưu ảnh thạch này ta chỉ bán cho hắn, đương nhiên giá cả sẽ khác biệt. Châu Cương lúc này mới vẻ mặt khinh thường, dọa dẫm ta, gan lớn thật, ngươi muốn đối đầu với Thánh Dương Tông à? Lữ Thiếu Khanh cười khinh bỉ, cứ mỗi lần là lại mang gia tộc môn phái ra dọa, ngoài cái đó ra ngươi còn biết làm gì nữa? Ngươi có thể về bảo gia trưởng của ngươi tới đây, ta sẽ đợi ở đây. Châu Cương mặt lại càng khó coi hơn, hắn nhìn viên lưu ảnh thạch cuối cùng phải lạnh lùng hỏi, ngươi muốn gì? Giản Bắc vui vẻ lên tiếng, như một con chó săn, hắn muốn 100 triệu mai linh thạch. 100 triệu mai linh thạch, con số này bất kỳ lúc nào cũng đủ để khiến người ta phấn khích. Châu Cương dù không phải là người mạnh, nhưng lúc này cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hỗn hỗn trướng. Ta nếu có 100 triệu mai linh thạch, thì còn phải ngồi đây nói chuyện với loại người như ngươi sao? Ngươi cho rằng, ta dễ bắt nạt sao? Châu Cương tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, thân thể tỏa ra linh lực thuộc thổ màu vàng nhạt bao quanh, khiến hắn trông như một vị chiến thần giáng trần, uy phong lẫm liệt, khí thế hừng hực. Ép ta, cùng lắm thì chúng ta sẽ đồng quy vu tận. Tuy nhiên, những lời đe dọa này hoàn toàn không có tác dụng với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi nói, người với bộ dáng này không cảm nhận được trong cơ thể có cái gì sao? Khi cảm giác kim châm truyền đến trong thể nội, sắc mặt Châu Cương lập tức thay đổi, khí thế cũng ngay lập tức suy giảm. Châu Cương cảm thấy trong cơ thể như có một cây châm đâm vào, rất bí ẩn. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, hắn thậm chí không nhận ra điều này. Ngươi, Châu Cương tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, không cần hỏi cũng biết đây là do Lữ Thiếu Khanh làm. Sau đó, Châu Cương nghĩ cách hóa giải, nhưng mỗi cử động lại khiến cây châm trong cơ thể càng thêm đau đớn, cảm giác như nó đâm xuyên qua linh hồn của hắn. Cơn đau dữ dội khiến hắn không nhịn được mà thét lên một tiếng, ai ai, đây là một kiếm ý, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Châu Cương không thể phản kháng lại được, thật hèn hạ. Trên mặt Châu Cương toát mồ hôi lạnh, sự tức giận hiện rõ, lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, không phải ta không thể thua, đừng hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, bước lên bậc thang, từ trên cao nhìn Châu Cương. Ta thề việc đánh bại ngươi và kiếm ý trong cơ thể ngươi không hề liên quan gì đến nhau. Đây là kiếm ý của sư huynh ta. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, lúc quan trọng, ta chỉ nhờ vào sư huynh. Kế ngôn, mặt Châu Cương thay đổi sắc thái, còn Cảnh Mông bên cạnh cũng ngạc nhiên. Kế ngôn là một cái tên rất nổi trong thời gian gần đây. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người ở Trung Châu đều biết đến tên tuổi của hắn. Dù Lữ Thiếu Khanh nổi tiếng, nhưng sự chú ý mà Kế ngôn nhận được lại không hề kém. Dưới 30 tuổi, hóa thần cao thủ, ở bất cứ nơi đâu cũng đều là một kỳ tài. Mị Càn, dù là người nổi tiếng trong giới trẻ, hiện nay đã ngoài mấy chục tuổi và vẫn chỉ là nguyên anh 9 tầng, không thể so sánh với Kế Ngôn. Cũng có tin đồn rằng, sau khi Kế Ngôn xuất hiện, Mị Càn đã phải bế quan, khí tức không ổn định. Có tin đồn rằng một số đại nhân vật ở Trung Châu đang chú ý đến Kế Ngôn, người tài mới nổi này. Châu Cương chỉ là nguyên anh 9 tầng, không thể so sánh với một hóa thần như Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh cười khẽ, sư huynh hiểu ta nhất, sau khi ta dùng một cục gạch đánh ngất ngươi, kiếm ý của sư huynh không biết làm sao lại vào cơ thể ngươi. Sư huynh ta có kiếm ý vượt trội, người bình thường không thể giải được, nếu cố gắng dùng sức, chỉ khiến ngươi gặp phải tai họa ngầm, cả đời này có thể dừng bước ở đây. Chốc gương mặt tái đi, nếu cả đời này không thể đột phá, dù là nguyên anh 9 tầng, hắn sẽ chết trong đau khổ. Thật hèn hạ, không phải hèn hạ, không phải hèn hạ, Lữ Thiếu Khanh đáp lại, chỉ là ngươi tự tìm phiền phức, ta chỉ muốn giáo huấn ngươi mà thôi. Cảnh Mông không thể không lên tiếng, Lữ huynh, ngươi nói đi, ngươi muốn gì? Tất cả chúng ta là người một nhà, đừng làm quá khó coi. Lữ Thiếu Khanh lắc nhẹ viên lưu ảnh thạch trong tay, cộng thêm thượng thanh trừ thể nội kiếm ý, 100 triệu mai linh thạch, nằm mơ. Châu Cương tức giận nghiến răng, hắn không có nhiều linh thạch như vậy, nếu có, hắn cũng không muốn bỏ ra. 100 triệu linh thạch, với hắn có thể làm được bao nhiêu chuyện, đánh chết ta cũng sẽ không cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, không có thì không có, ta biết rõ các ngươi ở Trùng Châu đều nghèo như vậy. Rồi hắn đưa ra phương án thứ hai, cho ta một viên thể ước lệnh bài đi. Giản Bắc và Giản Nam mặc dù đã chuẩn bị nhưng vẫn bị sốc, họ đều nhìn về phía thể ước lệnh bài, đồng thời cũng nhận ra rằng Cảnh Mông chỉ là người phụ, Châu Cương mới là mục tiêu chính mà Lữ Thiếu Khanh đến đây. Cảnh Mông bị chấn động, không nói nên lời. Châu Cương thì nhảy dựng lên, linh lực trên người lóe sáng như ánh đèn chập chờn, cuối cùng biến mất. Ngươi, ngươi đang nói đùa gì vậy? Châu Cương vừa sợ vừa giận, khó có thể tin nhìn Lữ Thiếu Khanh. Thể ước lệnh bài, cái này quý giá hơn cả 100 triệu mai linh thạch, ngươi lại dám yêu cầu? Không phải đùa, Lữ Thiếu Khanh bình thản nói với Châu Cương, ngươi đem tin này về nói với sư phụ ngươi đi, tin tưởng sư phụ ngươi sẽ chọn giữa thể ước lệnh bài và ngươi một cách chính xác. Ngươi, Châu Cương lập tức hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh đang coi hắn như con tin, ép buộc sư phụ hắn, ép buộc sư phụ hắn, ép buộc sư môn hắn phải đưa thể ước lệnh bài. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Lữ Thiếu Khanh, Châu Cương không thể không nghĩ tới sư môn mình. Ngươi không sợ chọc giận Thánh Dương Tông sao? Giản Bắc đứng bên cạnh nhắc nhở, Châu huynh, Nào Già và Công Tôn gia trước kia cũng từng bị hắn ép. Châu Cương sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nghiến răng, sư phụ ta sẽ không đồng ý. Không sao, ngươi chỉ cần nói chuyện này cho hắn biết là được. Hắn có đồng ý hay không là chuyện của hắn, đúng không? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, nếu hắn không đồng ý, có thể chứng tỏ hắn không yêu ngươi. Truyền tin đi, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội. Truyền đi, không chừng sư phụ ngươi sẽ đích thần đến đây giết ta. Châu Cương suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định làm theo ý của Lữ Thiếu Khanh và truyền tin về. Được rồi, được rồi. Lữ Thiếu Khanh thấy Châu Cương đã làm theo ý mình, liền chuyển sang dáng vẻ thân thiện. Đứng lâu mệt mỏi, đến ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau uống một chén. Châu Cương liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, không muốn phản ứng lại, hắn ngồi xuống xếp bằng, trong lòng không yên, cảm giác kiếm ý mãnh liệt khiến hắn không thể thư giãn. Hắn nghĩ liệu có thể tự mình phá giải. Cảnh Mông nhìn cảnh này, không nhịn được lắc đầu liên tục, trong lòng hối hận muốn chết. Sớm biết vậy, đã không mời Lữ Thiếu Khanh đến. Bây giờ tốt rồi, dù Châu Cương không hận hắn, nhưng mối quan hệ giữa họ sẽ chẳng thể tốt đẹp gì. Giản Bắc lại gần, đại ca, ngươi không sợ sư phụ hắn đến đây đánh chết ngươi sao? Thánh Dương Tông nổi tiếng là luyện thể, họ đều là những mãnh nam, khí thế rất mạnh. Những mãnh nam ấy đâu dễ dàng cúi đầu. Các đại gia tộc, vì lợi ích của chính mình, thường sẽ dễ dàng thỏa hiệp vào những thời điểm nhất định. Nhưng các môn phái lại khác, so với gia tộc, thế lực của các môn phái thường kiên cường hơn rất nhiều. Không phải có ngươi sao, ta chẳng sợ chút nào. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Giản Bắc, rồi tiếp tục nói, Giản Bắc lúc này tỏ rõ thái độ và lập trường. Đại ca, nếu sư phụ của hắn tới, ta chỉ có thể giúp ngươi nhặt xác thôi, khác ta không làm được. Quá hẹp hòi, Cảnh Mông nghe được cuộc nói chuyện của họ, lắc đầu, không đồng tình với cách làm của Lữ Thiếu Khanh. Lữ huynh ngươi làm như vậy, không ổn đâu. Thánh Dương Tông sẽ không dễ dàng khuất phục. Khi người của Thánh Dương Tông đến, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Năm nhà ba phái có thực lực rất mạnh, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Không bằng dừng lại ở đây, ta và Bác huynh sẽ làm người trung gian. Ngươi và Châu huynh biến chiến tranh thành tơ lụa, bắt tay giảng hòa, như vậy được không? Cảnh Mông đề nghị, ta và hắn không có mâu thuẫn gì cả, ta người này nhất thiết kết giao bạn bè. Lữ Thiếu Khanh đáp. Cảnh Mông nghe xong, trong lòng không khỏi tức giận, ta vì ngươi mà làm trung gian, ngươi lại không nể mặt ta, thật sự coi ta là người không quan trọng sao? Hừ, Lữ huynh, khi Thánh Dương Tông đến, hy vọng ngươi đừng hối hận. Cảnh Mông nói, rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh, lúc đó xem ngươi sẽ đối phó thế nào. Cảnh Mông không tin rằng Thánh Dương Tông sẽ ngoan ngoãn giao cho hắn thể ước lệnh bài. Nhưng ngay lúc đó, một đạo bạch quang từ xa bay đến, một viên lệnh bài từ trên trời rơi xuống, khiến tất cả mọi người, trừ Lữ Thiếu Khanh, đều vô cùng kinh ngạc. Thể ước lệnh bài lóe lên một ánh sáng nhạt, như một thanh kiếm bay vút từ ngàn dặm trên trời, dừng lại giữa không trung một lúc rồi chậm rãi rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh, nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ. Giản Bắc và bốn người còn lại đều trợn tròn mắt. Đây, cái này, Giản Bắc chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, nửa ngày không thể nói nên lời. Cuối cùng, Hắn vỗ mạnh lên bàn, kích động la lên. Cái này không hợp lý à. Thánh Dương Tông, các ngươi là những người hùng mạnh mà sao lại sợ đến mức này? So với Công Tôn gia, các ngươi còn kém hơn nhiều. Công Tôn gia ít nhất cũng phái người đến, còn nói vài câu sắc bén. Còn các ngươi thì sao? Đưa lệnh bài từ ngàn dặm xa, mặt không lộ chút nào, các ngươi sợ cái gì? Mẹ nó, Thánh Dương Tông các ngươi thiếu canxi à? Giản Nam nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lại một lần nữa tràn đầy sự nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh cứ thế một lần lại một lần vượt qua sự tưởng tượng của nàng, lại thêm một lần thành công trong việc dọa dẫm và bắt chẹt. Hắn làm sao mà có thể làm được vậy? Làm sao có thể khiến cho người Thánh Dương Tông ngoan ngoãn đưa thể ước lệnh bài đến như thế? Có lẽ hắn thật sự có thể giúp nàng trong vòng một năm đột phá hóa thần. Người này thật khó đoán, Giản Nam trong lòng cảm thán. Tuy nhiên, đối với Giản Bắc và Giản Nam, mặc dù chuyện này có sự chấn động, nhưng họ cũng đã chuẩn bị tâm lý một phần. Cảnh Mông và Châu Cương thì lại khác. Hai người họ khi thấy thể ước lệnh bài xuất hiện, lập tức ngây người ra. Biểu cảm của họ đầy kinh ngạc, cả cảnh tượng này đều khó tin. Đối với họ, đây là một cú sốc rất lớn. Cảnh Mông tuyệt đối không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh có thể thật sự từ Thánh Dương Tông lấy được một viên thể ước lệnh bài. Lệnh bài này là gì chứ? Là một ân tình của môn phái, gần như là đem cả môn phái bán đi. Chỉ cần yêu cầu không quá quái gở, người cầm lệnh bài này có thể yêu cầu môn phái làm việc cho mình. Thánh Dương Tông sao có thể cho Lữ Thiếu Khanh một viên thể ước lệnh bài như vậy? Không thể nào, nếu không, chỉ còn một khả năng duy nhất. Người trước mặt họ có thể có thực lực hay bối cảnh khiến Thánh Dương Tông phải kiêng dè. Cảnh Mông chợt suy nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thấy nóng lòng. Ánh mắt của hắn lại nhìn Lữ Thiếu Khanh với sự thèm thuồng. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn một tuyệt thế mỹ nữ, thậm chí hận không thể ôm lấy hắn vào giường của mình. Ngươi, vì sao? Châu Cương bỗng lên tiếng, kéo mọi người trở lại thực tại. Châu Cương đứng ở đó, lộ vẻ bối rối, không thể hiểu nổi. Sư môn của hắn đại năm nhà ba phái trong thiên hạ, có thể coi là một trong những phái mạnh nhất. Làm sao mà sư môn của hắn lại dễ dàng đưa cho Lữ Thiếu Khanh một viên thể ước lệnh bài như vậy? Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Nếu chuyện này bị hắn truyền về cho sư phụ, một người hóa thần chắc chắn sẽ không tự mình đến mà phái người khác đến để hỗ trợ hắn. Hắn chờ đợi suốt thời gian dài, kết quả là sư phụ bay ngàn dặm tới đem thể ước lệnh bài đưa cho Lữ Thiếu Khanh một cách ngoan ngoãn. Kết quả này đối với Châu Cương là một cú sốc lớn. Nhớ lại những gì Lữ Thiếu Khanh đã làm, Châu Cương không khỏi suy nghĩ trong lòng, có phải sư phụ thật sự không còn yêu thương mình nữa? Lữ Thiếu Khanh không trả lời Châu Cương mà chỉ kiểm tra thể ước lệnh bài trong tay. Mảnh thể ước này có màu vàng thổ nhạt, trên đó còn có dấu ấn của tiên huyết. Lữ Thiếu Khanh lật qua hai lần, không khỏi hỏi, cái này không phải là giả chứ? Hai tiếng đồng thời vang lên, Giản Bắc và Cảnh Mông đều đập tay xuống bàn. Giản Bắc hét lên, đại ca, giả, ngươi đưa cho ta đi. Cảnh Mông thì lau mồ hôi trán, cười nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ huynh, đây là sự thật. Mọi người đều nhận ra lệnh bài qua hình dạng bên ngoài. Lệnh bài của năm nhà ba phái có hình dạng rất giống nhau, nhưng công dụng thì như nhau. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thu lại thể ước lệnh bài rồi ném viên lưu ảnh thạch cho Châu Cương, đồng thời phất tay một cái, xóa tan kiếm ý trong thể nội Châu Cương. Tốt, Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, tốt, mọi người uống rượu vui vẻ, đừng làm gì rắc rối, sát, vô sỉ. Dù cho Giản Bắc, Cảnh Mông hay Châu Cương, tất cả đều tức giận trong lòng, đến cuối cùng, chính là ai gây sự đây? Trong lòng ngươi cũng không có chút xấu hổ sao? Đến đi, Lữ huynh, Châu huynh, mọi người coi như không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta cùng nâng ly này, có gì không vui thì để qua hết. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, nào có chuyện gì không vui, hôm nay mọi người ở đây uống rượu thôi. Đến đi, Châu huynh, cạn ly. Chẳng bao lâu sau, Giản Bắc lại phát hiện một điều về Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh miệng có thể giết người, nhưng cũng có thể khiến người khác vui vẻ. Chỉ trong nửa ngày, Châu Cương người đầu tiên mặt mày đen xì, dưới sự nỗ lực lấy lòng của Lữ Thiếu Khanh, từ từ chuyển từ giận dữ sang vui vẻ, cuối cùng chủ động mời Lữ Thiếu Khanh rượu. Sau vài chén rượu, quan hệ giữa hai người đã trở lại bình thường, gọi nhau huynh đệ. Trên đường về, sắc mặt Giản Bắc có chút kỳ quái, vò đầu bứt tai, như thể đang chịu áp lực từ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy liền biết Giản Bắc đang có thắc mắc trong lòng, bèn nói với Giản Nam, ngươi xem đi, ngươi không để ca của ngươi tìm vài muội tử, bây giờ ca ngươi sắp nổ tung rồi, tinh trùng đã lên não, sắp vất nổ. Chỉ chỉ, Tiểu Bạch phản đối, nó không muốn giống như Giản Bắc, phốc. Giản Bắc không thể nhịn được, phun ra một hơi, rồi mở miệng, đại ca, ngươi đừng nói lung tung, ngươi đừng nói lung tung, ngươi nói cho ta biết, tại sao Thánh Dương Tông lại cho ngươi thể ước lệnh bài, Giản Bắc hỏi. Lý nãi nãi, còn nói Mãnh Nam, ta thấy các ngươi có vẻ không có đại bảo bối thì sợ hàng rồi, phái người đến đánh với hắn một trận, nếu không thắng thì thôi, dù sao người không đến, thể ước lệnh bài sẽ tự động đưa tới. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, vẻ mặt đắc ý, người ta có tuệ nhãn, biết nhìn nhận tài năng, ngươi hiểu cái gì, ánh mắt của ngươi không bằng của ta đâu. Má, ta không tin. Giản Bắc bực bội, thật sự không hiểu, chẳng lẽ vì sợ ngươi làm Châu Cương bị thương, nên họ mới tự nguyện đưa thể ước lệnh bài cho ngươi sao? Nhưng, ngày sau đó, hắn lại tự lắc đầu bác bỏ suy đoán của mình. Nếu ngươi dám làm Châu Cương bị thương, bọn họ nhất định sẽ giết ngươi, ta không tin ngươi không hiểu rõ điều đó. Biết chứa, Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, thong thả bước đi, thuận miệng giải thích, bọn họ không muốn chuyện này lớn lên. Ngươi có biết vì sao họ không cử người đến không? Dù sao, đệ tử mạnh nhất của họ bị đánh bại bởi một người, bọn họ không thể gánh nổi sự việc này. Giản Bắc dừng bước, nhíu mày nhìn bóng lưng của Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đáng tin cậy. Thật sự là như vậy sao? Giản Bắc tiếp tục đuổi theo và hỏi, đại ca, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi muốn nhiều thể ước lệnh bài như vậy làm gì? Công Tôn gia có một viên, Thánh Dương Tổng có một viên, Lữ Thiếu Khanh trong tay đã có hai viên thể ước lệnh bài. Nếu truyền đi nhất định sẽ gây ra chấn động lớn, tương đương với việc Lữ Thiếu Khanh đang nắm trong tay hai đại nhân tình từ năm nhà ba phái. Điều này có năng lực rất lớn. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý giải thích với Giản Bắc, nhiều không? Ta cảm thấy vẫn chưa đủ. Loại đồ vật này càng nhiều càng tốt. Giản Bắc suýt nữa thì ngã quỵ, hắn không nhịn được nữa, hét lên giận dữ, hai viên còn chưa đủ, ngươi muốn bao nhiêu? Lữ Thiếu Khanh vừa đi vừa nói chậm rãi, ít nhất cũng phải bảy viên. Ta nghĩ, nếu đủ bảy viên, không chừng có thể triệu hồi thần long. Bảy viên? Giản Bắc tức giận, Giản Nam cũng im lặng. Bảy viên thể ước lệnh bài trong lịch sử chưa ai làm được, đây là một ý tưởng hoang tưởng. Giản Nam không nhịn được mà hét lên, đại ca, ngươi đừng mơ mộng đi. Bảy viên thể ước lệnh bài, ngươi nghĩ đó là gì? Ngươi đánh chết một hóa thần có lẽ còn dễ hơn. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chỉ là hóa thần, đánh chết có khó đâu. Hoặc lắc, hoặc lắc. Giản Bắc đơn giản muốn nhảy dựng lên, hét lên với Lữ Thiếu Khanh, mặt hắn vạn vẹo, khó chịu đến cực điểm. Chỉ là hóa thần, ngươi nghĩ người là ai cơ chứ? Lữ Thiếu Khanh lại nói, ta cảm thấy cũng không tệ. Nhìn đi, ta không phải đã có hai viên sao? Thêm một ít sức mạnh, rất nhanh sẽ có đủ bảy viên. Nằm mơ. Giản Bắc tiếp tục lớn tiếng gào thét, biến thành cái loa lớn, nói với Lữ Thiếu Khanh, có được hai viên thể ước lệnh bài đã là vận may trời cho ngươi rồi, ngươi đừng làm liều, đến lúc ngươi bị người ta đánh chết thì đừng có trách. Yên phận làm việc theo danh sách đi đại ca, coi như ta van người. Đây mới chính là lý do Giản Bắc gào lên. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh ở nhà hắn, nếu Lữ Thiếu Khanh cứ tiếp tục gây sự, người khác sẽ dễ dàng đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn, thậm chí có thể liên lụy đến gia tộc Giản gia. Cái này chẳng tốt chút nào. Không sao đâu, ta sẽ cẩn thận, sẽ không bị người đánh chết đâu. Lữ Thiếu Khanh trả lời khiến Giản Bắc giật mình. Người này vẫn tiếp tục gây sự sao? Để ngăn Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gây chuyện, Giản Bắc đổi cách nói, đại ca, ngươi nghĩ kỹ đi, ngươi đã đắc tội Ngao gia, Ngao gia chắc chắn sẽ không đưa thể ước lệnh bài cho ngươi đâu. Mị gia tự xưng là đệ nhất gia tộc, Mị Can lại là danh xưng của Trung Châu đệ nhất cao thủ, ngươi làm sao mà lấy được họ? Giản gia chắc chắn sẽ không giúp ngươi, Cảnh gia cũng không có khả năng đưa cho ngươi, còn lại Thiên Cơ Các và Chân Võ Viện, dù ngươi có lấy được tất cả, cũng chẳng đủ bảy viên. Ngươi đừng nghĩ nữa, được không? Làm người phải sống thực tế, đừng mơ mộng hão huyền. Giản Bắc lúc này thật sự muốn biến thành một chiếc bình xịt, nắm lấy tay Lữ Thiếu Khanh, rót hết lì lẽ vào đầu hắn, mong hắn đừng tiếp tục gây chuyện. Sau khi nghe xong, Lữ Thiếu Khanh xoa cằm trầm tư một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Điều này cũng đúng, có vẻ hơi khó, đúng chưa? Nhìn Lữ Thiếu Khanh dường như đã nghe vào, Giản Bắc trong lòng thở phào, trên mặt nở nụ cười. Vậy đại ca, an phận chút đi. Đúng rồi, giúp muội muội ta đột phá hóa thần mới là việc chính. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gật đầu rất tán thành, nhất định đó là việc chính. Sau đó hắn quay sang Giản Nam nói, được rồi cô gái, ngươi đi gặp cha ngươi đi, nhờ ông ấy cho ta một viên thể ước lệnh bài. Giản Bắc lại một lần nữa quỳ xuống. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Bắc bổ sung thêm một câu, thuận tiện hỏi cha ngươi, trong nhà các ngươi có canxi phiền không, lấy chút để bồi bổ cho ca ca ngươi. Động một chút lại quỳ, thật là làm Giản gia mất mặt. Đại ca! Giản Bắc nhảy dựng lên, gào lên với Lữ Thiếu Khanh, ngươi có bị bệnh không? Ánh mắt của Giản Nam cũng thể hiện sự đồng tình, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thật sự có vấn đề, ngươi có phải muốn bắt hai chúng ta làm con tin để uy hiếp cha ta không? Giản Bắc tức giận gào thét, chẳng khác gì một công tử đang nổi giận, chỉ hận không thể gào to hơn để xả cơn giận đối với Lữ Thiếu Khanh. Đến hỏi thử đi. Lữ Thiếu Khanh nói, ta từ Thiên Cơ báo biết rõ cha các ngươi là người rất tốt, không phải hạ người hẹp hòi, ông ấy rộng lượng, nhiệt tình, là người rất tốt, chắc chắn sẽ rất hài lòng với yêu cầu của ta. Một khách nhân như ta, ngươi biết cái gì? Giản Bắc tiếp tục gào lên, ngươi chưa từng gặp cha ta, sao biết ông ấy như thế nào? Đại ca, đừng làm loạn nữa được không? Ta van người. Giản Bắc gần như muốn quỳ xuống. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không để ý đến Giản Bắc, quay sang Giản Nam. Đi thôi, cô gái, giờ đi hỏi cha người một chút, đừng có nói những yêu cầu không hợp lý. Yêu cầu này rất hợp lý. Giản Nam hừ một tiếng. Đừng có nằm mơ. Giản Bắc lắc mình, chán trước mặt Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt kiên quyết. Đúng vậy, đại ca, người đừng có nằm mơ. Cha ta căn bản không thể cho ngươi thể ước lệnh bài, ngươi chỉ là khách của ta, không có gì liên quan đến Giản gia. Câu nói sau cùng, Giản Bắc nói rất mạnh mẽ, hàm ý rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh chỉ là khách của Giản Bắc, không có quan hệ gì với Giản gia. Giản gia không cần sự giúp đỡ của Lữ Thiếu Khanh, cũng không có bất kỳ ân tình gì để trả. Về phần giúp Giản Nam đột phá hóa thần, đó là một cuộc giao dịch, cho dù không có Lữ Thiếu Khanh, Giản Nam sau này cũng sẽ đột phá. Giản gia không thể vì vậy mà cho một viên thể ước lệnh bài. Không sao đâu, đi hỏi thử xem, ai mà biết được, có khi lại được. Lữ Thiếu Khanh không nghe lời Giản Bắc, vẫn kiên định với ý định của mình. Hỏi thì có thể có cơ hội, còn không hỏi thì chắc chắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Đi thôi, cô nàng, đây cũng là một loại rèn luyện. Giản Nam nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra sự thất vọng. Lúc nào cũng lấy rèn luyện ra để nói, thật sự làm nàng cảm thấy thất vọng. Những ngày tháng đi theo Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ toàn bắt nàng làm những việc sai trái, giống như một công cụ để thực hiện rèn luyện. Nàng chưa bao giờ học được gì từ những rèn luyện này. Nàng cũng không thấy những cái gọi là rèn luyện đó có thể dạy cho nàng điều gì. Bây giờ lại muốn nàng đi hỏi phụ thân về thể ước lệnh bài. Điều này chắc chắn sẽ khiến phụ thân nàng càng thêm thất vọng về nàng. Quả thật là kết thúc những chuyện vô nghĩa này đi. Nghĩ đến đây, Giản Nam bỗng nhiên mở miệng. Được, ta đồng ý giúp ngươi đi hỏi, nhưng mà ta có một điều kiện. Ta sẽ giúp ngươi hỏi phụ thân. Nếu ông ấy đồng ý cho ngươi thể ước lệnh bài, ta sẽ sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh của ngươi. Nhưng nếu như phụ thân ta không đồng ý, thì mọi ước định giữa chúng ta cũng sẽ chấm dứt. Giản Nam ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu kiên quyết, muốn dùng cơ hội này để từ bỏ Lữ Thiếu Khanh. Lên thuyền giặc, chỉ có thể tự mình tìm cách xuống. Giản Bắc giật mình nhìn em gái mình, tiểu muội, tốt, Lữ Thiếu Khanh không từ chối, 1.000 vạn linh thạch không giảm đâu. Dù sao cũng không thể lùi bước, Lữ Thiếu Khanh hiện tại cũng chỉ có thể tiến tới. Trời ơi, đại ca, ngươi thật quá hắc ám. Giản Bắc la lên, ít nhất ngươi phải giảm một nửa chứ, gió quá lớn, ta không nghe rõ. Lữ Thiếu Khanh bóc lỗ tai, không nhìn Giản Bắc, chỉ nói với Giản Nam, thể đi. Giản Nam không nhịn được cười, ngươi thật sự nghĩ phụ thân ta sẽ đưa thể ước lệnh bài cho ngươi sao? Giản Bắc cũng lắc đầu, tự tin không phải kiểu tự tin như vậy. Đừng lo, thể đi. Giản Nam rất thẳng thắn, lập tức tuyên thệ, tốt, chờ tin tức tốt của ngươi. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói, rồi rời đi, ta sẽ dẫn khuê nữ của ta đi dạo phố. Giản Bắc nhìn Lữ Thiếu Khanh rời đi, gãi đầu nói với Giản Nam, tiểu muội, thật sự muốn hủy bỏ ước định sao? 1.000 vạn mai linh thạch coi như lãng phí. Giản Nam hừ một tiếng, có chút oán trách nhìn Giản Bắc, đều tại ngươi, làm hại ta phải đi theo hắn, uổng phí thời gian. Giản Bắc lại lắc đầu, đưa ra quan điểm của mình, ta cảm thấy hắn vẫn có chút bản lĩnh, không thấy hắn đã có 2 thể ước lệnh bài sao? Giản Nam trầm mặc một lát, rồi từ nói, hắn thế này chỉ gây thủ trúc oán thêm thôi, chọc giận 5 nhà 3 phái, dù có nhiều thể ước lệnh bài đi nữa, hắn cũng không giữ được mạng, huống hồ, hắn làm vậy chỉ tổ hại chúng ta, hành động này sẽ khiến gia tộc Giản chúng ta đắc tội với nhiều người khác. Đi theo hắn, ta vĩnh viễn không thể đột phá hóa thần, chỉ có thể dựa vào bản thân ta. Giản Bắc lại nhìn nhận khác, dù hắn đắc tội với nhiều người, nhưng hắn rất thông minh, hắn đặt sự việc trong phạm vi thế hệ trẻ, không ảnh hưởng đến thế hệ trước, cho dù là Công Tôn Liệt hay Châu Cương, hắn đều khiến họ phải đưa tin về cho thế hệ trước, khiến thế hệ trước tức giận nhưng không thể hành động, nếu không sẽ là trò cười. Vì vậy, hắn vẫn là, Giản Nam ngắt lời Giản Bắc, được rồi, dù sao thế nào đi nữa, ta cũng không muốn bị hắn sai khiến như một nhà hoàn, càng không muốn. Nói đến đây, sắc mặt nàng đỏ lên, trong lòng không khỏi tức giận, lại còn có lời đồn nàng và Lữ Thiếu Khanh là một đôi, điều này khiến nàng không thể chịu đựng được. Giản Bắc lại nói, vạn nhất cha thật sự cho thể ước lệnh bài thì sao, đến lúc đó ngươi sẽ thực sự trở thành nữ nhân của hắn. Giản Nam liếc nhìn ca ca mình, cười như một đóa hoa nở rộ, ngươi nghĩ là có khả năng sao? Giản Bắc nghe xong, im lặng suy nghĩ, đúng là khả năng này rất thấp. Cuối cùng, hắn nói, ta đi thay ngươi, không cần. Giản Nam lại từ chối, chính ta đi. Mặc dù Giản Nam muốn tự mình đi, nhưng Giản Bắc vẫn không yên tâm, theo sát bên nàng, hai người cùng nhau đến gặp phụ thân. Không lâu sau, họ về đến nhà và đi đến trước mặt phụ thân. Phụ thân, Hai người đồng thanh chào một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài uy nghiêm. Giản Văn Tài, gia chủ Giản gia, phụ thân của Giản Bắc và Giản Nam, thực lực ở cảnh giới hóa thần trung kỳ tầng 4. Giản Văn Tài nhìn họ, sắc mặt lạnh lùng nhưng không lộ ra cảm xúc gì. Hắn chỉ hỏi, chuyện gì? Nhìn thấy bộ dạng của phụ thân, Giản Bắc trong lòng cảm thấy lo lắng, hơi thở cũng nhẹ đi. Hắn tự nhủ phải cẩn thận, vì có vẻ phụ thân hôm nay tâm trạng không tốt. Nghĩ vậy, hắn quyết định không lên tiếng. Giản Nam nhìn thấy bộ dạng của phụ thân, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Tuy vậy, vì đã đến đây rồi, nàng đành phải mạnh mẽ mở lời. Phụ thân, vài ngày trước đại ca mang về 3 vị khách. Giản Văn Tài lạnh nhạt đáp, nghe nói là những cao thủ trẻ tuổi. Việc kết giao với những cao thủ như vậy không có gì xấu. Các con nên học hỏi thêm từ họ, đặc biệt là từ vị kế ngôn công tử. Nghe vậy, Giản Nam cảm thấy nhẹ nhõm, rồi tiếp tục, mấy ngày nay ta và đại ca đã theo kế ngôn công tử sư đệ Lữ Thiếu Khanh. Nàng kể lại về cuộc gặp gỡ với Lữ Thiếu Khanh và những điều đã trao đổi. Trong vòng một năm đột phá hóa thần, Giản Văn Tài ngắt lời, lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Hắn nhìn thẳng vào Giản Nam, ánh mắt sắc bén, khả năng này sao? Con không nên vì nóng vội mà lầm đường lạc lối. Giản Văn Tài tiếp tục, Giản Nam không dám đối diện với ánh mắt của phụ thân, cúi đầu nói, con hiểu, con là thiên tài của Giản gia, không thể nóng vội. Nếu con thất bại, chỉ là việc nhỏ, nhưng Giản gia không thể bị người cười chê. Giản Văn Tài nói, giọng nghiêm khắc, Giản Nam cúi đầu thành âm thấp và yếu ớt, rõ. Giản Bắc không đành lòng nhìn thấy muội muội mình như vậy, lên tiếng, phụ thân, con cảm thấy tên Lữ Thiếu Khanh đó vẫn có chút bản lĩnh. Bản lĩnh? Giản Văn Tài nhíu mày, rồi Giản Bắc kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày qua. Khi Giản Văn Tài biết rằng Lữ Thiếu Khanh có trong tay hai thể ước lệnh bài, ánh mắt của hắn sáng lên một cách khác thường, rồi lại trầm ngâm. Giản Bắc và Giản Nam im lặng chờ đợi, không dám lên tiếng. Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Một lúc lâu sau, Giản Văn Tài mới lên tiếng, các con đến tìm ta có chuyện gì? Giản Nam lộ vẻ chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định đem yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh nói ra. Sau khi nghe xong, Giản Văn Tài có vẻ hơi ngạc nhiên. Hắn thật sự muốn Giản ra thể ước lệnh bài sao? Ông ấy có nói lý do gì không? Giản Nam lắc đầu, Giản Bắc thì trả lời, hắn nói rằng phụ thân ngươi là người tốt, phóng khoáng và hiếu khách. Giản Văn Tài nghe vậy cười lớn, ha ha, hắn thật sự nói như vậy sao? Giản Bắc gật đầu rồi nhìn qua muội muội nói, phụ thân, ngươi không cần để ý đến hắn, cái người đó rất khiến người ta chán ghét. Ta sẽ về nói cho hắn biết ngươi không muốn đưa, không muốn. Giản Văn Tài lại cười ha ha, rồi tiện tay lấy ra một viên lệnh bài màu lam nhạt, ném cho Giản Nam. Cầm đi, nói cho hắn biết, Giản gia thệ ước lệnh bài là có thể đưa ra. Bịch, Giản Bắc theo thói quen quỳ xuống. Giản Văn Tài lúc này ánh mắt sắc bén. Ngươi có ý gì? Giản Bắc đứng lên, hắn và Mã Đức đã quen với nhau trong vài ngày qua, chẳng lẽ là do bản thân mình thiếu canxi? Hắn vội vã gạt đi nụ cười trên mặt, phụ thân, ngươi cứ thế mà đồng ý cho hắn sao? Vì sao? Giản Bắc không hiểu, Giản Nam cũng ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Cả hai đều không hiểu tại sao phụ thân mình lại dễ dàng đồng ý mà không hỏi thêm câu nào. Vì sao? Giản Văn Tài nghe xong, tức giận đến không thể kiềm chế, hung hăng đá vào người Giản Bắc. Vì sao? Chính ngươi còn không hiểu sao? Đúng là đồ ngốc, không có thực lực, lại còn ngu ngốc nữa. Ta làm sao lại sinh ra một đứa con ngớ ngẩn như ngươi? Giản Bắc bị đá, chạy trối chết. Giản Bắc chạy đi rồi, Giản Nam qua một lúc cũng bước ra theo. Sao vậy? Giản Bắc vội vàng hỏi, phụ thân có nói gì không? Giản Nam nghiến răng, sắc mặt phức tạp, khẽ mở miệng. Phụ thân nói, để ngươi tiếp đãi bọn họ cho thật tốt, cho đến khi ngươi hiểu ra, không phải, hắn sẽ dạy dỗ ngươi đó. Giản Bắc nghe xong, suýt nữa khóc ra. Vì sao vậy, tiểu muội? Ngươi có biết không? Giản Nam lắc đầu, nàng ngồi mịt, ánh mắt lạc vào khoảng không, rất khó hiểu. Phụ thân sao lại sẵn sàng đưa cho hắn một viên thệ ước lệnh bài? Giản Bắc cũng rất nghi hoặc, hắn cũng không hiểu, vì vậy mới phải chịu để phụ thân dạy dỗ. Thảo nào cái gia hỏa đó luôn giữ được vị trí số 1. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh vừa rồi bình tĩnh, Giản Bắc và Giản Nam đều im lặng. Giản Bắc lại nói, có lẽ hắn đã sớm đoán ra bước này rồi. Giản Nam không nói gì, nhưng trong lòng nàng cực kỳ lo lắng, có thể nói là nàng cảm thấy bối rối, không yên ổn. Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc có sức mạnh gì mà khiến phụ thân nàng trực tiếp giao cho hắn một viên thệ ước lệnh bài? Đi thôi, chúng ta đi hỏi xem cái gia hỏa đó rốt cuộc có gì đặc biệt. Giản Bắc và Giản Nam cùng nhau đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lúc này đang nằm trên một cây hoàn thai xem thiên cơ bài. Tiểu Hắc đứng trên nhánh cây phía trên đầu Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt ngủ. Kế Ngôn ngồi thiền trên đỉnh một gian phòng cách đó 2-3 dặm. Tiêu Y ngồi gần đó, xếp bằng dưới một mái đỉnh nghỉ mát. Đại Bạch và Tiểu Bạch ngồi bên cạnh nàng, vừa chữa thương vừa cảm ngộ dưới sự bảo vệ của Kế Ngôn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giản Bắc không khỏi thở dài. Ba người này thật đặc biệt, tùy tiện chọn một nơi nào đó rồi ngồi xuống tu luyện. Giản Nam không quan tâm đến những thứ khác, nàng bước thẳng đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ta đến rồi đây. Giản Bắc cười tủm tỉm chào hỏi, đồng thời quan sát Lữ Thiếu Khanh từ trên xuống dưới, chỉ hận không thể nhìn thấu được nội tâm của hắn, không biết trong đầu Lữ Thiếu Khanh đang nghĩ gì. Lữ Thiếu Khanh thu lại thiên cơ bài, mỉm cười đưa tay ra. Sao vậy, thể ước lệnh bài đã đến tay rồi sao? Giản Bắc và Giản Nam lại một lần nữa bị kinh ngạc, lại có thể tính toán từng bước như vậy sao? Nếu đúng như vậy, người này quả thật rất đáng sợ. Lần đầu tiên, Giản Bắc và Giản Nam cảm thấy có sự kiêng kỵ đối với Lữ Thiếu Khanh, dường như mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của hắn. Giản Bắc cười ha ha một tiếng, cố ý nói, đại ca, ngươi đoán sai rồi, cha ta định sẽ đưa thể ước lệnh bài cho ngươi, nhưng còn muốn đuổi ngươi đi, ngươi thu dọn đồ đạc, rời đi. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo một tiếng, thôi đi, ngươi làm ta sợ sao, biểu hiện của con trai ngươi giống như ngươi đã chết, không cần đoán cũng biết, cha ngươi chắc chắn sẽ giao thể ước lệnh bài cho các ngươi, đưa đây đi, không thể làm gì khác, Giản Nam chỉ có thể lấy thể ước lệnh bài ra. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh sáng lên, cười ngày càng vui vẻ, đưa cho ta đi. Giản Nam không nhịn được hỏi, phụ thân ta vì sao lại cho ngươi, cha ngươi chắc chắn là cảm thấy ta là một soái ca, nên phải kết giao với ta. Nghe xong câu này, Giản Nam chỉ thấy không thể tin được, Lữ Thiếu Khanh quả thật nói vậy, nhưng câu nói này chẳng có chút thật lòng nào, ai mà không phải là soái ca. Giản Bắc nói với Giản Nam, hắn không nói rõ ràng, đừng đưa cho hắn. Sau đó Giản Bắc dứt khoát cầm thể ước lệnh bài để áp chế Lữ Thiếu Khanh. Nói, đại ca, nếu ngươi không nói rõ ràng, đừng mong lấy được thể ước lệnh bài. Cho dù là phụ thân ta ở đây cũng vô dụng. Lữ Thiếu Khanh giật mình, ngươi hèn hại như vậy. Giản Bắc rất đắc ý, so với đại ca ngươi, thì bình thường thôi. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đưa thể ước lệnh bài cho ta, đây là mệnh lệnh. Giản Bắc và Giản Nam sắc mặt lập tức thay đổi. Giản Nam trước đó đã thề, giờ nàng nhất định phải nghe theo Lữ Thiếu Khanh, giờ nàng chẳng khác gì một thị nữ phiên bản 2.0. Giản Bắc chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì. Khi muội muội đưa thẻ ước lệnh bài cho Lữ Thiếu Khanh, mặt không còn biểu cảm gì đặc sắc, căn bản là không thể chống lại được hắn. Giản Bắc đau đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh vuốt thẻ ước lệnh bài, không biết nói gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể mở miệng với Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ngươi phải cam đoan, không thể đi nhà ta đòi 100 triệu. Yên tâm, ta không đi đòi 100 triệu từ nhà các ngươi, không thể đấu giá. Được, ta cam đoan. Giản Bắc không tin. Nói, ngươi thề, quá mức rồi. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn, giơ thẻ ước lệnh bài lên, ngươi lại lôi thôi mãi, nếu không, ta sẽ đi tìm cha ngươi để ông ấy đuổi ngươi ra khỏi nhà. Đại ca, đừng làm quá đáng như vậy. Giản Bắc vội vàng cười làm lành, bước tới gần, thậm chí định đứng kể vai sát cánh với Lữ Thiếu Khanh, nhưng bị Lữ Thiếu Khanh đá cho một cước, đẩy lùi ra. Đại ca, ta thành tâm cầu hỏi, tại sao cha ta lại đưa thẻ ước lệnh bài cho ngươi? Rõ ràng ông ấy còn chưa gặp qua ngươi. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cười lớn, ngươi phải hỏi cha ngươi, cha ta vừa rồi, Giản Bắc đang nói, bỗng nhiên chưa hiểu, gào lên. Đại ca, ngươi không tử tế, ta đã gọi ngươi là đại ca, ngươi còn muốn tiếp tục lợi dụng ta sao? Lữ Thiếu Khanh thong thả bước vào một chỗ đình nghỉ mát, quay sang Giản Nam nói, đến đây, nấu cho ta ít trà, lột linh đậu, xem tin tức, rồi tìm chút linh thực ăn đi. Giản Nam sắc mặt khó coi, tên này thật sự coi mình như thị nữ rồi sao? Đừng từ chối, chính người đã thề rồi mà. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, vui vẻ thở dài, thề đúng là tốt, cam kết gì đó, thật ra thì không thể tin được. Giản Nam không thể từ chối, chỉ đành tức giận ngồi xuống, làm theo ý của Lữ Thiếu Khanh, bắt đầu pha trà và lột linh đậu. Đại ca, sau này ngươi định làm gì? Đi dạo phố thôi. Dạo phố? Giản Bắc không thể tin, ta nhìn ngươi có vẻ đang định đi gây sự, tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, Lữ Thiếu Khanh lại thật sự chỉ đi dạo phố. Hàn dẫn theo Giản Nam, thỉnh thoảng ra ngoài đi chơi, công khai đi lại khắp nơi. Giản Bắc theo dõi suốt hơn một tháng, Lữ Thiếu Khanh không hề gây sự mà chỉ đơn giản dẫn muội muội của hắn đi dạo. Suốt hơn một tháng, Lữ Thiếu Khanh sống một cuộc sống rất thoải mái, còn Giản Nam ở bên cạnh hắn như một thị nữ, bị hắn chỉ huy làm việc này việc kia. Nhiều lúc Giản Nam cảm thấy muốn bỏ cuộc không làm nữa, nhưng mà thể ước như một chiếc gông xiềng, khiến nàng dù tức giận cũng không thể làm gì được. Giản Bắc nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng không vui, nhưng hắn không can thiệp mà chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ đạt được thành tựu gì. Nhìn bộ dạng tức giận của muội muội, Giản Bắc chỉ có thể an ủi, nhịn một chút đi, hắn đang rèn luyện ngươi. Ngươi có thấy cách này là rèn luyện người sao? Giản Nam hiện giờ rất tức giận, giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Trước đây Giản Bắc đề nghị nàng lên thuyền của Lữ Thiếu Khanh, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy như mình đã tự tay đóng cửa thuyền lại, không thể nhảy ra được nữa. Giản Bắc không có cách nào phản bác, chỉ có thể tiếp tục an ủi. Một năm qua rất nhanh thôi, một năm ư? Bây giờ chỉ mới một tháng thôi mà ta đã mất hết thể diện rồi. Giản Nam tức giận nói, không đến mức vậy chứ? Giản Bắc cảm thấy nàng hơi quá lời. Gia hỏa đó mặc dù đôi lúc làm người ta tức giận, nhưng ít ra phẩm hạnh cũng ổn, không có đối xử tệ với ngươi. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh dẫn Giản đi dạo phố và cố tình để mọi người thấy họ đi cùng nhau, nhưng theo Giản Bắc quan sát, Lữ Thiếu Khanh và Giản Nam luôn duy trì một khoảng cách, chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Giản Nam nghe vậy, mắt sáng lên, quát lớn, hắn dám. Nhưng sau đó, nàng lại cảm thấy bực bội, liền ném một viên thiên cơ bài qua cho Giản Bắc. Ngươi tự xem, đi. Giản Bắc mở bài ra và thấy rõ ràng trên đó là một bài viết liên quan đến Lữ Thiếu Khanh và Giản Nam. Giản Nam là đệ tử nữ duy nhất đạt đến Nguyên Anh 9 tầng. Trong số các đệ tử trẻ tuổi của năm nhà ba phái, lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp nên luôn được người ta chú ý ở Trung Châu. Mặc dù nàng ít khi xuất hiện, nhưng danh tiếng không hề giảm sút. Lữ Thiếu Khanh, từ khi mới đến Trung Châu, đã gây chuyện với nhau ra và lừa gạt được một viên thệ ước lệnh bài từ Công Tôn gia. Giờ đây, hai người thường xuyên ra ngoài đi dạo, kết bạn, đi lại công khai. Điều này khiến người ta không thể không nghi ngờ về mối quan hệ của họ. Giản Bắc đọc xong bài viết và cảm thấy đây chính là sự suy đoán về mối quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và Giản Nam. Mặc dù không nói rõ, nhưng sau khi đọc xong, Giản Bắc chỉ thấy ba chữ, cả bản văn chương tinh tế đều nói lên, đó là có gian tình. Giản Bắc không thể kiềm chế, mắng lớn, đáng ghét thiên cơ cầu tử, bộ phong chóc ảnh, thiêu dệt vô cớ. Giản Nam hừ một tiếng, người tiếp tục đọc đi. Giản Bắc tiếp tục lật tiếp, dưới đó là những dòng văn bản bát quái về Lữ Thiếu Khanh và Giản Nam. So với phần trước, lần này còn trực tiếp hơn, mỗi chữ đều khẳng định rằng Lữ Thiếu Khanh là con rể tương lai của Giản gia. Có nói Giản Bắc bán muội để cầu vinh, cũng có nói Giản Nam mang thai, chuẩn bị chờ sinh, rồi sau đó mới xung kích lên hóa thân. Giản Bắc nghiến răng, thật muốn đi đập nát thiên cơ các. Mọi tin, đồn nhảm, làm xấu thanh danh của muội muội hắn. Giản Nam khó chịu nói, vậy ngươi nói, ta còn mặt mũi nào? Nàng vốn là một cô gái trong sáng, giờ đây lại bị đồn là mang thai mấy tháng, ở nhà chờ sinh, nàng còn có thể ra ngoài gặp người như thế nào? Đều tại ngươi. Giản Nam cuối cùng trừng mắt, tức giận nhìn Giản Bắc. Tất cả mọi chuyện đều do chính ca ca nàng bức nàng lên thuyền hải tặc. Giản Bắc gãi đầu, mặc dù vậy, hắn không thể không nói. Tiểu muội, đừng quên, chính ngươi là người phát thề, mới khiến hắn có thể lệnh cho ngươi đi theo hắn ra ngoài. Ngươi không thể từ chối, đừng nói nữa. Nói tới đây, Giản Nam muốn che mặt mà khóc. Chính mình đã bị giữ chặt, không thể thoát ra, không còn cách nào khác ngoài lên thuyền. Thấy vậy, Giản Bắc liền từ một góc độ khác an ủi Giản Nam. Như vậy cũng tốt mà, có thể để ngươi có cơ hội thoát khỏi cái tên gia hỏa Bao Dịch đó. Bao Dịch, Chân Võ Viện Đại Sư Huynh, một trong những thiên tài nổi bật của Trung Châu. Hắn rất thích Giản Nam, luôn theo đuổi nàng, làm nàng phiền muộn không thôi. Giản Nam vừa nghe đến tên Bao Dịch, lập tức cảm thấy nhức đầu. Đừng nhắc đến hắn, có thể không cho Dịch an tĩnh một chút không? Giản Bắc cười hắc hắc, vừa định nói gì đó thì bỗng có một tiếng hét vang lên. Giản Bắc, ngươi cút ra đây cho ta. Giản Nam biến sắc, Giản Bắc ngạc nhiên. Làm sao hắn? Hắn đã đến rồi sao? Tiếng hét này chính là của Bao Dịch. Giản Nam muốn lên tiếng thì ngay lập tức Bao Dịch lại lên tiếng. Nam muội muội cũng ở đây sao? Quá tốt rồi. Vừa dứt lời, Bao Dịch đã xuất hiện trước mặt Giản Bắc và Giản Nam. Giản Bắc lúc này quát lên. Bao Dịch, ngươi vào đây làm gì? Ta có mời ngươi vào sao? Bao Dịch đứng chắp tay, trên vai có một con chim màu đen, giống như diều hâu, linh sủng của hắn. Bao Dịch mang nụ cười nhàn nhạt, bộ dạng như đang khinh bỉ cả thế gian. Dù nhìn Giản Bắc với ánh mắt khinh miệt, nhưng khi nhìn Giản Nam, ánh mắt hắn lại nóng bỏng. Bao Dịch nhìn Giản Bắc, thản nhiên nói, cửa chính của người không đóng, hồ cũng không có ai ra nghênh tiếp, ta chỉ có thể tự mình vào thôi. Sau đó ánh mắt hắn lại rơi vào Giản Nam. Nam muội muội, đã lâu không gặp. Giản Nam hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn. Bao Dịch cũng lơ đễnh, ánh mắt quét xung quanh một vòng, rồi lại lùng hỏi, cái người tên Lữ Thiếu Khanh đâu? Ngươi đến tìm hắn gây chuyện sao? Giản Bắc nghe xong, lập tức lộ vẻ mặt mong đợi. Hừ, hắn đã làm tổn hại danh dự của muội muội, ta nhất định sẽ không để yên cho hắn. Ta biết hắn ở đây, để hắn ra đây. Nói xong, Bao Dịch không quên nở một nụ cười với Kiếm Nam. Nam muội muội, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ hắn. Giản Nam cũng không thèm bận tâm đến hắn. Giản Bắc thì hưng phấn, chỉ tay vào bên trong. Hắn ở ngay chỗ đó, đi thôi, thu thập hắn đi. Nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, hắn không phải dễ đối phó đâu. Bao Dịch nghe vậy, không nhịn được cười ha hả, trên mặt lộ vẻ khinh miệt. Để hắn đến đi, ta không coi hắn ra gì, về sau sẽ gọi người là đại ca. Thật sao? Giản Bắc càng hứng thú hơn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Chưa đi được mấy bước, Giản Bắc đã lo lắng đi lên, hắn quay đầu hướng Bao Dịch nói, được rồi, ngươi vẫn nên đi đi. Mặc dù rất muốn Bao Dịch đi đối phó Lữ Thiếu Khanh, buộc hắn phải lộ ra thực lực thật sự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Giản Bắc cảm thấy Bao Dịch chưa chắc là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng, Bao Dịch còn có thể bị Lữ Thiếu Khanh thu phục. Bị Lữ Thiếu Khanh thu phục thì không sao, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại rất dễ gây thủ chuốc oán, làm cho người ta dễ dàng đắc tội. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh ở lại Giản gia chẳng khác gì là mang đến phiền phức cho gia đình Giản. Vì vậy, Giản Bắc nhìn Bao Dịch, hy vọng hắn hiểu được sự chân thành trong mắt mình. Hắn nghiêm túc nói, tên gia hỏa đó không dễ chọc đâu. Bao Dịch cười lại, xem thường Giản Bắc, không thể nào, ngươi sợ hắn sao? Giản Bắc hừ một tiếng, rất bất mãn với thái độ của Bao Dịch, nói, ta không phải sợ hắn, ta là sợ ngươi. Vạn nhất ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi sẽ hối hận. Thằng đó mà mở miệng yêu cầu gì, đến lúc đó ngươi sẽ khóc ròng. Ha ha. Bao Dịch vẫn cười lạnh, chỉ cảm thấy Giản Bắc thật yếu đuối, dẫn đường gì chứ, sao ngươi lại trở nên nhu nhược như vậy? Giản Bắc liếc mắt nhìn, ta là vì tốt cho ngươi. Được rồi, đi thôi. Đi thôi. Giản Bắc thở dài, tự nhủ mình phải tôn trọng vận mệnh của người khác. Giản Bắc dẫn theo Bao Dịch đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ đang nằm trên cây. Giản Bắc nhìn thấy vậy không khỏi nhổ ra một câu, đại ca, ngươi không tu luyện sao? Giản Bắc đã tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh hơn 2 tháng, dù là khi về từ rừng sâu hay vào trong nhà hắn, hắn chưa bao giờ thấy Lữ Thiếu Khanh tu luyện. Tối đa thì Lữ Thiếu Khanh chỉ ngồi một chút, chứ không như kế ngôn người chăm chỉ miệt mài. Lữ Thiếu Khanh có thể nói là một người lười biếng, thì ăn ngon mà chẳng mang gì đến việc tu luyện. Giản Bắc cảm thấy có thể dùng từ ăn ngon lười biếng để hình dung Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn rồi ngồi xuống, người dẫn người đến tìm ta gây phiền phức sao? Giản Bắc lúc này hất tay, không phải, là hắn muốn tới tìm ngươi gây phiền phức. Ai vậy, lớn gan như vậy? Thực tế Lữ Thiếu Khanh đã biết rõ thân phận Bao Dịch, vì loại thiên tài như hắn thỉnh thoảng cũng tìm kiếm thông tin trên thiên cơ báo, chỉ cần lật qua chút tin tức là biết rõ. Bao Dịch cười lại một tiếng, bước lên một bước đối mặt với Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi chính là Lữ Thiếu Khanh Tề Châu đến từ nhà quê sao? Lữ Thiếu Khanh nhảy xuồng, vừa vỗ vỗ quần áo vừa đi tới, đồng thời lẩm bẩm, thật không có lễ phép. Người của chân võ viện và động vật liên hệ quá nhiều, sao lại trở nên vô lễ như vậy? Hay là các ngươi không đủ đồ ăn, để lễ phép đi nuôi động vật sao? Vẫn còn mặt mũi nói mình là đại sư huynh, đạo đức xuống dốc, khiến người ta đau lòng và nhức đầu. Chân võ viện nổi tiếng với khả năng tự dưỡng linh thú và kết bạn với chúng, sức chiến đấu mạnh mẽ. Bao Dịch có lẽ không nhận ra điều gì, nhưng bên cạnh Giản Bắc, trong lòng lại có một cảm giác khó chịu. Hắn không giới thiệu Bao Dịch, nhưng Lữ Thiếu Khanh dường như đã biết rõ thân phận của Bao Dịch. Quả nhiên Lữ Thiếu Khanh rất hiểu về chân võ viện, nếu không thì cũng không thể nói ra những lời như vậy. Hay là nhờ thiên cơ mách bảo, miệng lưỡi sắc bén. Bao Dịch trong lòng tức giận, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hét lớn, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, không để ngươi tiếp tục làm hỏng danh dự của Nam muội muội. Làm sao, là người theo đuổi nàng hay là fan cuồng? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Giản Bắc, Giản Bắc nhún vai, ta không tin ngươi không biết. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi nhìn Bao Dịch, ngươi muốn theo đuổi nam cô nàng không phải ai cũng được đâu. Bao Dịch không phủ nhận, ngược lại còn tự hào mà thừa nhận, ngoài ta ra trên thế giới này không ai xứng đáng với Nam muội muội. Ngươi muốn theo đuổi nàng, vậy ngươi phải lễ phép với ta chút. Lữ Thiếu Khanh sờ lên vai Tiểu Hắc, thú cưng của mình, uy hiếp Bao Dịch, nếu không ngươi sẽ chẳng có cơ hội. Bao Dịch ngạc nhiên rồi cười lớn, ngươi là Nam muội muội của ai? Giản Bắc còn không dám nói như vậy, ngớ ngẩn, đồ nhà quê vẫn là đồ nhà quê. Lữ Thiếu Khanh không tức giận mà gọi lớn, nam cô nàng, đến đây, đứng bên cạnh ta. Bao Dịch đang định tiếp tục chế giễu, nhưng bất ngờ thấy Giản Nam trong bộ áo trắng như tiên nữ, bước đi nhẹ nhàng từ xa, như đi trên mây rồi nhẹ nhàng đáp xuống, đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Cả hai đứng cạnh nhau, nhìn qua, nam tài nữ sắc, giống như một đôi tiên đồng. Bao Dịch nhìn Giản Nam ngoan ngoãn đứng bên Lữ Thiếu Khanh, tâm trạng như bị đập một cú, đau đớn không thôi. Nam muội muội, ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói với Bao Dịch, không khách khí với ta, ngươi vẫn muốn theo đuổi nàng sao? Ngươi. Bao Dịch tức giận không nói nên lời, hít thở sâu mấy lần để kiềm chế cơn giận, nhìn chằm chằm vào Giản Bắc, ngươi là huynh trưởng, ngươi đừng nhìn ta. Lời của hắn còn có tác dụng hơn lời ta. Giản Bắc thản nhiên nói, rốt cuộc ngươi định làm gì với Nam muội muội? Bao Dịch trong lòng vừa đau vừa hoảng loạn, liệu có phải mọi chuyện đã bị truyền ra ngoài, hay là có chuyện gì xảy ra như mang thai rồi sao? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, không làm gì cả, chỉ là nàng chủ động thề sẽ nghe theo lời ta, ta cũng không thể ngăn cản đúng không? Đáng chết. Bao Dịch nghe xong cảm thấy mình chẳng khác nào nô lệ, hắn tức giận chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà quát, người tốt nhất thả Nam muội muội ra, nếu không thì đừng trách ta. Cảm nhận được sát ý từ Bao Dịch, trên bả vai hắn, Linh Sủng mở rộng cánh và phát ra một tiếng rít lên với Lữ Thiếu Khanh. Linh Sủng của Bao Dịch rất đặc biệt, hai cánh của nó có những họa tiết như thiểm điện màu trắng, giống như hai tia sét bị phong ấn trên đó. Lữ Thiếu Khanh quay sang Giản Nam nói, đi, ngăn cản hắn lại. Giản Nam mặt lạnh, bước tới, khí tức trong cơ thể như là mưa to trước cơn bão, gây ra áp lực lớn lên Bao Dịch. Ngươi dám? Bao Dịch sắc mặt thay đổi, nhưng đối mặt với Giản Nam, hắn không dám ra tay. Dù Bao Dịch không sợ Giản Nam, trong trận đấu thực sự, hắn chưa chắc đã thua nàng. Nhưng nếu hắn ra tay với Giản Nam thì không thể nào quay lại được, vì hắn đang muốn theo đuổi nàng. Nếu đánh nhau lúc này, sau này sẽ không còn cơ hội. Nam muội muội, ngươi thật sự muốn đánh nhau với ta sao? Bao Dịch hỏi, Giản Nam lại lùng đáp, ngươi ra tay trước đi. Trong lòng Giản Nam cũng đang kìm nén cơn giận, nàng thầm quyết định phải nghe theo Lữ Thiếu Khanh, không thể không ra tay. Nếu phải đánh nhau thì sẽ đánh một trận với Bao Dịch để giải tỏa cơn tức giận. Nam muội muội, ngươi nghe ta nói. Bao Dịch còn định nói gì đó, hy vọng hai người không cần phải đánh nhau. Tuy nhiên, Giản Nam không muốn nói thêm lời thừa. Đây là địa bàn của Giản gia, nàng có thể trực tiếp xuất thủ. Nàng vung tay lên, một đạo pháp thuật mạnh mẽ như cơn bão lao thẳng về phía Bao Dịch. Nam muội muội, vào thời điểm này, Bao Dịch bị đòn nện trúng một lần nữa, lần này là bị đánh vỡ, máu me đầm đìa. Cảm giác vừa đau đớn vừa tổn thương, lại bị chính người phụ nữ mình yêu quý tấn công, quả thật là cực hình. Bao Dịch vất vả chống đỡ đòn tấn công của Giản Nam, nhưng dù hắn có cố gắng cũng không thể ngăn cản thêm lần nữa. Lần thứ ba, thứ tư, nếu không phản công, hắn sớm muộn cũng sẽ bị đánh bại. Vì vậy, Bao Dịch không thể không vội vàng hô to, chậm đã. Sau khi ra lệnh cho Giản Nam ngừng tay, hắn quay sang quát với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, người có dám đánh với ta một trận không? Người thua, nhất định phải để Nam muội muội tự do. Giản Nam nghe vậy cũng ngừng tay, trong lòng bắt đầu có chút hy vọng. Nếu thật sự có thể như vậy thì cũng không tệ, dù sao thời gian nàng phải đi theo Lữ Thiếu Khanh đã đủ dài, nàng đã mệt mỏi rồi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hàm răng trắng tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cảnh tượng này lọt vào mắt Giản Bắc, khiến lòng hắn chấn động. Hắn lại một lần nữa thấy Lữ Thiếu Khanh vung đuôi hồ lì, lộ ra nụ cười gian xảo. Giản Bắc đưa tay lên trán, xem ra Bao Dịch khó thoát khỏi một kết cục tồi tệ. Lữ Thiếu Khanh làm vẻ khó xử, dựa vào cái gì ngươi thắng, ta coi như trao cho ngươi một mỹ nữ tự do, ta mang nàng ra ngoài dạo phố, ta có mặt mũi đưa nàng ra ngoài dạo phố? Tiểu tặc! Bao Dịch tức giận đến mức răng nghiến chặt, ngươi có dám không? Đương nhiên dám, nhưng nếu ngươi thua, ngươi có thể cho ta cái gì? Lữ Thiếu Khanh cười nham hiểm. Giản Bắc trong lòng hô to, cái đuôi hồ ly càng vung lên cao, ta thua. Bao Dịch như nghe thấy một câu chuyện cười lớn, ta thất bại sao? Ngươi dám khiêu chiến, ta sẽ đánh chết ngươi, cái tên ghê tởm này, ngươi bộ dạng này thì đừng nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không hứa hẹn gì cả, ta có thể để nàng tiếp tục đánh ngươi. Ngươi muốn gì? Bao Dịch dường như lấy lại chút kiêu ngạo, chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ đáp ứng ngươi. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Giản Nam, dùng ánh mắt mê hoặc nhìn nàng, biểu hiện tốt, chắc chắn sẽ khiến Nam muội muội nhìn mình với ánh mắt khác. Giản Bắc nhìn Bao Dịch, ánh mắt tràn đầy sự đồng tình, hắn không biết rõ khẩu vị của Bao Dịch lớn đến mức nào. Giản Bắc không mở miệng nhắc nhở, vẫn là câu nói đó, buông bỏ giúp người tính kết, tôn trọng vận mệnh của người khác. 100 triệu linh thạch, ngươi có không? Bao Dịch vẫn phản ứng như cũ, tức giận la lên, ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Quả nhiên là đồ nhà quê, không hiểu biết gì, căn bản không biết 100 triệu linh thạch có giá trị như thế nào. 100 triệu linh thạch, ngươi muốn là có sao? Thôi đi. Lữ Kiều Khanh lúc này khinh bỉ, quỷ nghèo, còn học ngươi giả vờ nghiêm trọng, ngươi không phải vừa mới nói là mở miệng thì ngươi cũng đáp ứng sao? Bao Dịch mặt đỏ bừng, sắc mặt khó coi như ăn phải phân, vốn định biểu hiện trước mặt Giản Nam, nhưng bây giờ lại giống như khoác lác, trong lòng đầy sự tức giận và mất mặt. Ngươi đây là sư tử mở miệng lớn, đuổi lại đi. Bao Dịch nói đến đây thì không dám nhìn Giản Nam nữa, quá mất mặt. Vậy thì một viên thể ước lệnh bài đi. Cái gì? Bao Dịch nghe vậy thì nhảy dựng lên, như thể dưới chân có kim đâm, nhảy cao đến 3 trượng. Giản Bắc lắc đầu, xem ra Bao Dịch vừa mới bế quan ra, còn chưa kịp tìm hiểu rõ tình hình đã vội vàng đến đây, thật là một mối tình thắm thiết. Đáng tiếc, Bao Dịch không thể không vận dụng linh lực trong cơ thể để bình tĩnh lại, huyết khí trong người sôi lên. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy nghi ngờ, ngươi cho rằng thể ước lệnh bài là cái gì? Ngươi thật sự là đồ nhà quê, chỉ cần ta mở miệng, ngươi cũng đáp ứng. Bao Dịch mặt càng đỏ, giờ hắn muốn xuyên việt trở lại để tát vào mặt mình vì đã nói những lời khoác lác như vậy. Tìm đánh hay sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, cái này không được, cái kia cũng không được, Ngươi còn không biết xấu hổ mà lại tới đây gây sự với ta, không có vốn liếng mà cũng muốn học người ta anh hùng cứu mỹ nhân, ta nếu là nam cô nàng, ta cũng chẳng thèm nhìn những kẻ khoác lác như ngươi. Ngươi còn thua cả mảnh chó, làm sao khiến người ta ưa thích được. Bao Dịch trong lòng vừa hận vừa giận, bị một tên nhà quê như Lữ Thiếu Khanh làm nhục, thật là ném mặt mũi trùng trâu đi. Không còn cách nào, Bao Dịch chỉ biết quát lên, 1.000 vạn mai linh thạch, ta thua, ta sẽ cho ngươi 1.000 vạn mai linh thạch. 1.000 vạn mai linh thạch, ngươi đuổi ăn mày à? Giản Bắc nhìn sắc mặt Bao Dịch, cảm thấy vui vẻ, vì không chỉ mình hắn bị Lữ Thiếu Khanh đối xử như vậy, thấy người khác bị như vậy, trong lòng cũng dễ chịu. Ngươi muốn bao nhiêu? Bao Dịch tức giận, đồ nhà quê, cái gì cũng không hiểu mà lại dám yêu cầu như vậy. Dừng một chút, hắn quyết định để ngừng cho sư tử mở miệng lớn. 100 triệu linh thạch thì không có, cũng không thể cho ngươi thể ước lệnh bài. 3.000 vạn mai linh thạch, cộng thêm một yêu cầu. Lữ Thiếu Khanh từ từ dựng ba ngón tay lên, thấy Bao Dịch sắp bộc phát, liền tiếp tục bổ sung. Yêu cầu rất đơn giản, đến lúc đó, ngươi phải giúp ta truyền tin về cho sư phụ ngươi. Bao Dịch suy nghĩ một lát, với hắn mà nói, không có gì đáng ngại. 3.000 vạn mai linh thạch dù nhiều, nhưng hắn vẫn có thể chi trả được. Chân võ viện vốn nổi tiếng ở Trung Châu, rất mạnh về linh sủng và rất được hoan nghênh, nên người ở đó đều rất có tiền. Sau khi suy nghĩ kỹ, Bao Dịch đồng ý ngay lập tức, ta đồng ý với ngươi, ta và ngươi đấu. Nếu ngươi thua, năm muội muội sẽ được tự do. Nếu ta thua, ta sẽ đưa cho ngươi 3.000 vạn linh thạch và đồng ý một yêu cầu của ngươi. Sản Bắc đứng bên cạnh nhắc nhở. Đúng rồi, nếu ngươi thua ta là đại ca. Hừ, nếu ngươi thua. Bao Dịch khó chịu nói, ta sẽ không thua. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ mỉm cười. Ngươi thề đi, cam đoan gì đó, thật không đáng tin. Giản Nam bên cạnh sắc mặt có chút khó chịu. Sau khi Bao Dịch thề xong, hắn không thể chờ đợi. Tới đi, để ta thu thập ngươi cho đàng hoàng. Lữ Thiếu Khanh lại ngoài dự liệu lắc đầu. Ta không cùng ngươi đánh. Cái gì? Bao Dịch, Giản Bắc và Giản Nam đều ngạc nhiên. Lâm trận mà đổi ý sao? Bao Dịch cười ha ha. Ngươi không đánh, coi như ta thắng. Ai nói ngươi thắng, ta để ta khuê nữ tới. Khuê nữ? Bao Dịch sửng sốt, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm, nhưng không thấy có ai khác. Giản Bắc và Giản Nam thì lại chú ý tới Tiểu Hắc đang ngồi trên vai Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Hắc đã biết chuyện này từ lâu, nhưng làm sao Tiểu Hắc có thể thay đổi được tình hình? Giản Bắc không nhịn được hỏi, đại ca, ngươi, khuê nữ có thể làm gì? Tiểu Hắc trước đó đã nằm sấp trên đầu Tiêu Y làm tổ chim. Sau khi Tiêu Y đi bế quan, Tiểu Hắc liền theo Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, ăn uống miễn phí, cho người ta ấn tượng chỉ là một con thú nhỏ. Không ai ngờ Tiểu Hắc lại lợi hại đến vậy, lại càng không thể tưởng tượng Tiểu Hắc có thể thắng nổi Bao Dịch. Bao Dịch đã là nguyên anh hậu kỳ, cảnh giới 8 tầng, thêm vào đó linh sủng của hắn, sức chiến đấu hơn hẳn so với chênh lệch nguyên anh 9 tầng. Bao Dịch nhìn Tiểu Hắc trên vai Lữ Thiếu Khanh, chỉ vào Tiểu Hắc, ngạc nhiên hỏi, ngươi là khuê nữ? Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh tự hào nói, thiên hạ đệ nhất thần sủng, so với sự lợi hại của ngươi còn hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh như một ông lão tự hào, chỉ vào linh sủng của Bao Dịch. Linh sủng của ngươi, toàn thân là lông tạp, sao có thể so với khuê nữ của ta? Uy vũ bá khí. Bao Dịch cười lạnh, ngươi linh sủng cũng xứng so với bạch lôi của ta sao? Lữ Thiếu Khanh không chút do dự đáp, vậy ta để khuê nữ của ta đánh với linh sủng của ngươi, ai thắng, người đó thắng. Thế nào? Bao Dịch do dự, vẻ mặt không mấy vui, hắn sợ có âm mưu gì đây. Tiểu Hắc đứng yên trên vai Lữ Thiếu Khanh, nhắm mắt như đang ngủ. Lữ Thiếu Khanh thấy Bao Dịch do dự, lại châm chọc nói với linh sủng của Bao Dịch, ngươi thấy không, chủ nhân ngươi không tin tưởng ngươi. Bao Dịch tức giận, gầm lên, ngươi đừng có châm chọc ở đây. Linh sủng của Bao Dịch, Bạch Lôi, bay tới trước mặt hắn, kiên quyết nói, để ta đối phó hắn. Bao Dịch không thể từ chối, mặc dù đã ký khế ước, nhưng linh sủng đến cảnh giới này có tư duy riêng, không thể coi là động vật thuần túy để đối đãi. Nếu không đáp ứng, linh sủng có thể phản bội. Bao Dịch chỉ có thể gật đầu, tốt, cẩn thận một chút. Bạch Lôi vỗ cánh bay lên, như một con ưng lớn, bụi mù tung lên, khí cất cánh. Nó bay lên cao, vòng quanh trên không, hơn 100 mét, cánh vươn ra, phát ra những tia lửa điện sáng chói, sinh động như thật. Lôi đình trên người nó tràn ngập, một áp lực mạnh mẽ như lôi thần tuần tra nhân gian, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề, như muốn dẹp yên tất cả. Thấy linh sủng của mình uy phong lẫm liệt, Bao Dịch trong lòng hoàn toàn hết lo lắng. Linh sủng của hắn mạnh mẽ như vậy, làm sao mà một con chim nhỏ đen thui lại có thể ngăn cản được? Hắn đáp ý nói với Lữ Thiếu Khanh, đến đây, để linh sủng của ngươi ra, để ta cho ngươi thấy sức mạnh của Bạch Lôi, đợi chút nữa thua, đừng có mà khóc. Bao Dịch cười lớn, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Tiểu Hắc, nói, khuê nữ của ta ra ngoài, đi dạy dỗ nó. Sản Bắc đứng bên cạnh lo lắng nói, đại ca, ngươi có thể làm sao đây? Là nam nhân không thể nói không được. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi sờ vào Tiểu Hắc, lại nói, khuê nữ của ta là một vị cao nhân. Giản Bắc im lặng, thầm nghĩ ai lại nói những chuyện này với ngươi. Đại ca, ta thấy vẫn là ngươi đánh một trận với Bao Dịch đi. Bạch Lôi dù sao cũng là nguyên anh tầng hai cảnh giới, còn khuê nữ của ngươi, nhìn vậy chẳng giống như đối thủ. Giản Bắc vẫn muốn Lữ Thiếu Khanh đánh một trận thật sự với Bao Dịch, để hắn hiểu rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Hắc nhìn Giản Bắc, và Giản Bắc cảm thấy cả người rung minh, một luồng hơi lạnh từ đỉnh đầu chạy thẳng xuống. Lúc này hắn mới hiểu được, Tiểu Hắc không chỉ là một linh sủng bình thường. Bao Dịch bên kia đã không thể chờ đợi nữa, thúc giục, nhanh lên, đừng có mất thời gian nữa, không muốn đánh thì nhanh chóng nhận thua đi. Ai nói không đánh? Lữ Thiếu Khanh lại vỗ nhẹ Tiểu Hắc, đi thôi. Tiểu Hắc ngậm đầu bay lên trời rồi quay vòng, nó lộ ra một vẻ uy vũ đáng kinh ngạc. Đang lúc này, Tiểu Hắc vừa bay lên, một tia lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống trực tiếp nhắm vào Tiểu Hắc. Tia sét này mạnh mẽ như một chiếc roi quất về phía Tiểu Hắc, uy thế cường đại khiến bầu trời rung chuyển. Nếu Tiểu Hắc bị đánh trúng, sức mạnh của tia sét có thể xé nát nó thành từng mảnh. Bao Dịch nhìn thấy Bạch Lôi ra tay mạnh mẽ như vậy, không nhịn được lại cười lớn, con chim lông đen của ngươi làm sao có thể đấu lại với Bạch Lôi của ta. Tiểu Hắc chỉ nhẹ nhàng né tránh, tia sét mạnh mẽ bay vút qua bên cạnh nó. Dù uy lực mạnh mẽ, Tiểu Hắc vẫn không hề nháy mắt, nó vỗ cánh bay lên đến cùng độ cao với Bạch Lôi. Nhìn nó từ xa, Tiểu Hắc bình tĩnh khoanh cánh như một bậc cao nhân, không hề coi Bạch Lôi vào mắt. Bạch Lôi vốn là một linh sủng đồng loại, nhận thấy thái độ khinh thường của Tiểu Hắc, nó nổi giận, một con chim lông đen không tên như ngươi dám cản rỡ trước mặt ta, muốn chết. Sau khi nói xong, Bạch Lôi trên người phóng ra tia điện, toàn thân bị bao quanh bởi luồng điện, nó vận sức chuẩn bị tấn công. Tiểu Hắc lạnh lùng nhìn nó, cuối cùng hé miệng ngáp một cái, rồi ngay sau đó ánh mắt của nó trở nên sắc bén, một luồng khí tức mà chỉ Bạch Lôi mới có thể cảm nhận được từ Tiểu Hắc tỏa ra. Bạch Lôi lập tức cảm thấy thân thể cứng đờ, giống như gặp phải kẻ địch mạnh, toàn thân không thể cử động được. Bao Dịch ở phía dưới thấy Tiểu Hắc vẫn đang từ từ ngáp dài, không nhịn được mà cười, hắn cố tình khoe khoang trước mặt Giản Nam, còn dám làm vậy, không thể nghi ngờ là đang chọc giận Bạch Lôi, muốn chết thôi. Nói xong, hắn còn đắc ý quay sang Lữ Thiếu Khanh, chờ chút nữa, linh sủng của người sẽ bị đánh chết, ta khuyên ngươi đừng khóc. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa dứt lời, tia điện trên người Bạch Lôi đột ngột biến mất, thân thể nó cứng đờ, như bị đóng băng, rồi thẳng tắp rơi xuống từ trên trời. Bạch Lôi từ trên trời rơi xuống, như một xác chim cứng ngắc rơi bịch một tiếng xuống mặt đất. Là linh sủng Nguyên Anh, thân thể Bạch Lôi cứng ngắc, giống như một khối đá nặng, đập mạnh xuống đất tạo thành một lỗ sâu. Bao Dịch trợn mắt, vội vàng chạy tới, Bạch Lôi, Bạch Lôi. Bao Dịch trong lòng hoảng hốt, đây là linh sủng của hắn, mối quan hệ giữa hai bên rất khăng khít, gần như không thể phân tách. Nếu Bạch Lôi gặp chuyện không hay, hắn cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Giản Bắc và Giản Nam bên này cũng sững sờ, nhìn Tiểu Hắc từ trên trời từ từ hạ xuống, cuối cùng đứng trên vai Lữ Thiếu Khanh, nũng nịu, bà, ta muốn ăn linh đậu. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười, vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc, rồi lấy ra vài viên linh đậu đưa cho nó. Làm tốt. Nhìn Tiểu Hắc hóa thân thành một món đồ chơi ngọt ngào, Giản Bắc chỉ vào Tiểu Hắc hỏi, đại ca, nó làm cái gì? Quá bất ngờ, quá kinh ngạc. Tiểu Hắc chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một con chim nhỏ có cái cánh lớn. Thế nhưng, trước Bạch Lôi còn chưa kịp phản ứng thì nó đã ngã xuống như vậy. Bạch Lôi có tu vi Nguyên Anh tầng 2, sức mạnh của nó không phải là thứ con người bình thường có thể đối phó được. Vậy mà Tiểu Hắc chỉ cần ra tay nhẹ nhàng là khiến Bạch Lôi rơi xuống. Liệu con chim này có phải là thần thú hay yêu hoàng gì đó không? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, con chim tạp mao đó cũng chẳng phải xấu, nhìn thấy khuê nữ nhà ta dễ thương như vậy, không đành lòng khi dễ, nên tự mình rơi xuống nhận thua. Người tốt, không đúng, là chim tốt, không tệ. Nếu có cơ hội ta sẽ giới thiệu chim mẹ cho ngươi. Bao Dịch bên này trong lòng hoảng loạn, vội vàng từ trong đất kéo Bạch Lôi ra, phát hiện Bạch Lôi không có vết thương gì, nhưng toàn thân nó run rẩy, dường như đang sợ hãi điều gì đó rất khủng khiếp. Bao Dịch lại vội vã an ủi, Bạch Lôi, ngươi không sao chứ? Sau đó hắn lập tức đưa linh lực vào trong cơ thể Bạch Lôi để ổn định. Sau khi Bao Dịch an ủi, Bạch Lôi dần dần bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt nó nhìn Tiểu Hắc đầy sự kính sợ. Chỉ có đồng loại mới hiểu rõ khí tức mà Tiểu Hắc tỏa ra có sức mạnh lớn lao như thế nào. Bạch Lôi, ngươi làm sao vậy? Bao Dịch cảm nhận được sự sợ hãi qua khế ước, nhưng hắn không hiểu vì sao Bạch Lôi lại sợ hãi đến vậy. Bạch Lôi muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Hắc, nó lại cứng đờ, lời muốn nói không thể thốt ra. Nó chỉ có thể lắc đầu với Bao Dịch, ta thua. Sắc mặt Bao Dịch trở nên trắng bệch, kết quả này thật sự khó mà tiếp nhận, nhưng hắn không thể không chấp nhận. Ai mà ngờ được, linh sủng của hắn lại thua trước linh sủng của Lữ Thiếu Khanh. Giản Bắc nghe vậy, chỉ biết nở nụ cười khổ. Trong năm nhà ba phái, lại một đệ tử trẻ tuổi nữa phải chịu thua trước Lữ Thiều Khanh. Lần này, chẳng lẽ lại là một viên thể ước lệnh bài bị hắn nắm trong tay sao? Về phần Giản Nam, sắc mặt nàng càng thêm phức tạp. Bao Dịch thua cược, trong lòng nàng không biết là vui mừng hay thất vọng. Nhưng dù sao đi nữa, Lữ Thiều Khanh lại có thể thắng Bao Dịch bằng cách này. Nàng không thể không cảm thấy bội phục, không ai ngờ rằng linh sủng của hắn lại lợi hại đến vậy. Giản Nam nhìn Lữ Thiếu Khanh, nàng có cảm giác như mình khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Dựa theo ý của đại ca, nàng nghĩ đành phải nhẫn nhịn một chút thôi. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra với Bao Dịch, ngươi thua, thực hiện lời hứa của ngươi đi, lấy được 3.000 vạn linh thạch. Lữ Thiếu Khanh không quên khen ngợi Bao Dịch, đưa tay vỗ vào vai hắn, ngươi là người tốt, chim của ngươi cũng là loài chim tốt. Bao Dịch khó chịu nói, bớt nói nhảm đi, ngươi còn muốn ta làm sao? Đơn giản thôi, bảo sư phụ ngươi truyền tin tức, nói ta muốn một viên thể ước lệnh bài. Cái gì? Bao Dịch lại kêu lên, đến lúc này mà còn lo lắng về thể ước lệnh bài của môn phái hàn sao? Sư phụ ta sẽ không đồng ý đâu, ngươi đừng có nghĩ vậy. Lữ Thiếu Khanh không giải thích thêm, chỉ đơn giản là lấy đổ ước ra dọa hắn. Ngươi đã thề rồi, không thực hiện thì chính ngươi tự xem đi. Bao Dịch tức giận muốn xuyên việt về quá khứ, mong có thể quay lại thời điểm này và làm lại một ván bài. Nhưng hắn đã thề, không thể không tuân theo, cuối cùng chỉ có thể truyền tin về theo ý của Lữ Thiếu Khanh. Muốn thể ước lệnh bài, ngươi nằm mơ đi. Bao Dịch sau khi truyền tin xong, tức giận nói với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không trả lời, chỉ thong thả bước vào trong lương đình ngồi xuống, nhờ Giản Nam pha trà và lột linh đậu, nhìn Giản Nam giống như thị nữ phục vụ cho mình. Bao Dịch cảm thấy vô cùng tức giận, đây là Giản gia đại tiểu thư sao? Bao Dịch không chịu nổi, gầm lên với Giản Bắc, ngươi không xấu hổ sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn thấy muội muội mình làm thế này à? Bên ngoài đều nói vừa bán muội cầu vinh, thật sự là như vậy sao? Vô dụng, nhu nhược. Giản Bắc bị mắng, sắc mặt không vui, ngươi biết cái gì, bớt nói linh tinh đi, và nữa, ngươi thua rồi, gọi ta một tiếng ca. Bao Dịch sắc mặt cứng lại, hắn lớn tuổi hơn Giản Bắc một chút, sao có thể gọi hắn là ca được? Hắn quay mặt đi, không muốn đáp lại, vừa mắng vừa đùa nghịch, trước đó chỉ là nói miệng thôi, ngươi thật sự làm sao? Giản Bắc ngạc nhiên, không thể tin nổi, ngươi vậy mà lại quỵt nợ sao? Ngươi là ai mà dám quỵt nợ, không sợ làm trò cười cho người khác à? Lúc này, tiếng của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Nhìn đi, ta đã nói rồi, các ngươi người Trung Châu này không đáng tin, không có gì đáng làm, vẫn cứ thể cho vui. Giản Nam nghe vậy, tức giận đến mức muốn nện linh đậu vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Con người ghê tởm, vừa mới một chút là lại đến làm phiền nàng, thật sự khiến người ta tức giận, quá đáng ghét. Bao Dịch vốn đã không vui, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, lại càng khiến hắn thêm khó chịu. Chuyện này coi như là số người gặp may, nhưng lần sau, nhất định người sẽ thua. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói tiếp, lần sau, không, lần này ta muốn 100 triệu mai linh thạch, ngươi dám không? Bao Dịch lập tức im lặng. 3.000 vạn mai linh thạch là hắn đã tích cóp từ lâu, vốn định sau khi xuất quan sẽ dùng để mua vài món trang bị. Nhưng kết quả là ở đây hắn đã thua sạch, mất hết tài liệu và pháp khí trong tay, giờ ngay cả việc gọi mình là kẻ nghèo cũng không đủ, không có tiền, lời nói cũng không còn sức mạnh. Cuối cùng, hắn chỉ có thể từ thể ước lệnh bài mà phản kích lại Lữ Thiếu Khanh. Hử, muốn ta đưa thể ước lệnh bài của môn phái sao? Ngươi cũng phải nhìn lại mình đi. Tại chân võ viện này, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ không đáng gì.